Khả năng ngươi đối cái từ này không hiểu, cái gọi là xen lẫn thần khí, cũng là cùng thiên võ đại lục cùng một chỗ sinh ra, chúng ta là bị tạo hóa cùng một chỗ tạo nên. Tạo hóa? Long Trần trong lòng cuồng loạn. Đông Hoang Trung cũng không trả lời Long Trần vấn đề này, tiếp tục nói, ngươi có thể đem thiên võ đại lục so sánh quân vương, mà chúng ta là hộ vệ, bảo hộ thiên võ đại lục là thiên chức của chúng ta. Chúng ta chết rồi, thiên võ đại lục còn sẽ sống sót, nhưng là nếu như thiên võ đại lục diệt vong, chúng ta cũng sẽ cùng theo diệt vong. Bây giờ, tất cả mọi người quấn vào cục này bên trong, không ai có thể không đếm xỉa đến, Long Trần ngươi muốn phải cứu người bên cạnh ngươi, cũng chỉ có thể cùng thiên võ đại lục cùng tồn vong. Long Trần gật gật đầu, đối với thiên võ đại lục, Long Trần chưa bao giờ có bất luận cái gì phàn nàn, đối với năm vị đại đế, cũng đều phát ra từ nội tâm kính phục, dù là thân làm quân cờ, hắn cũng cam tâm tình nguyện, dù là chiến tử xa trường, cũng chết cũng không tiếc. Long Trần một bên nghe Đông Hoang Trung giảng thuật thiên võ đại lục bí mật, một bên khôi phục thương thế, thân thể của hắn bị phá hư đến cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ đã tàn phế. Nhưng là bây giờ tinh thần bị bóp nát một khỏa về sau, toàn bộ tinh đồ đều sống lại, tự mình diễn hóa, lực lượng vô cùng vô tận, khôi phục nhanh chóng lấy Long Trần linh nguyên cùng linh hồn chi lực. Mà hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh lực, cũng tại điên cuồng chữa trị Long Trần huyết nhục, nửa canh giờ về sau, Long Trần thân thể khôi phục cửu thành, Long Trần mới đứng dậy, đi vào điên cuồng run rẩy. Miệng sùi bọt mép, ánh mắt đã nổ tung thiên hình trước mặt, duỗi ra một ngón tay, điểm tại trời hình mi tâm. Phốc, máu me tung tóe, thiên hình đầu bị đánh xuyên, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra. Chương 2741, đan hỏa luyện hồn. Long Trần nhất chỉ đem thiên hình đầu xuyên thủng, đại thủ hướng về sau kéo một phát, tại cái kia huyết động bên trong, một cái nắm đấm lớn tiểu nhân bị rút ra. Đó là thiên hình nguyên thần, bị Long Trần nắm ở trong tay. Long Trần trong tay hỏa diễm bốc lên, đem thiên hình nguyên thần bao khỏa. A, thiên hình nguyên thần kêu thảm, nguyên thần bị đan hỏa nung khô, mới là đau nhất cực hình, chỉ bất quá thiên hình không phải đan tu, hắn không biết cái này một chiêu. Tuy nhiên cái này đan hỏa uy lực, cùng hỏa linh nhi lực lượng một trời một vực, dùng để giết người không đủ sắc bén, nhưng là tra tấn người lại cũng đủ rồi. Thiên hình đan điền bị phế, huyết nhục bị lôi linh nhi đã chơi đùa không sai biệt lắm. Bởi vì chịu quá nhiều thống khổ, cảm giác đau thần kinh đã không nhạy cảm như vậy. Muốn để hắn cảm giác đau thần kinh khôi phục, liền cần cho hắn 3 ngày nghỉ ngơi. Nhưng là Long Trần cũng không có cái kia công phu, trực tiếp rút ra nguyên thần. Đan hỏa luyện hồn, cùng chia 10 cấp, nghe nói cảm giác đau sẽ đạt tới tưởng tượng cực hạn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ngươi danh xưng thần tộc tinh thông nhất hình phạt người, làm phiền ngươi giúp ta một chuyện, đem tâm đắc của mình trải nghiệm từng cái nói cho ta biết, vất vả ngươi á. Long Trần nhìn lấy thiên hình nguyên thần, nhè răng cười một tiếng, cái kia răng lóe ra quang mang, thật giống như ác ma muốn ăn thịt người khúc nhạc dạo, làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Không, người giết ta đi. Linh hồn luyện hồn, thiêu đốt linh hồn thống khổ, là không cách nào tưởng tượng, Long Trần chỗ lấy có thể tiếp nhận thiên hình đủ loại cực hình, đó là bởi vì, Long Trần trải qua linh hồn xé rách thống khổ. Năm đó mộng kỳ linh hồn chi chuẩn bị phong hồn các người cho rút đi. Từ đó biến thành phế nhân, Long Trần cứ thế mà theo linh hồn của mình bên trong, ngưng tụ ra một khỏa linh hồn chi chủng, chia ra đến đưa cho Mộng Kỳ. Trải qua xé rách linh hồn thống khổ về sau, thịt thống khổ trên người, thì lộ ra không có cái kia kinh khủng. Nhưng là thiên hình tuy nhiên hung ác, nhưng là đây chẳng qua là đối với người khác hung ác, tại trên thân người khác làm thí nghiệm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, muốn mình bị người làm đối tượng thí nghiệm. A, Long Trần căn bản không để ý tới thiên hình kêu rên. Trong tay hỏa diễm bốc lên, tạo thành hai đóa liên hoa đập cùng một chỗ, lúc lên lúc xuống, nhất chính nhất phản xoay tròn, thiên hình nguyên thần trong nháy mắt bị vặn thành bánh quay trèo, trong nháy mắt đó, thiên hình tiếng kêu thảm thiết, biến đến càng thêm thê lương. Theo lên hỏa diễm tăng cường, thiên hình nguyên thần bị nhen lửa, rất nhanh nguyên thần của hắn có khô héo dấu hiệu. Hô! Long Trần đem hỏa diễm thu hồi, linh hồn chi lực rót vào, thiên hình sắp khô héo ánh mắt, rất nhanh liền bắt đầu phục hồi như cũ. Không tệ, giữ vững được thời gian một nén nhang, có thể tiến vào giai đoạn thứ ba. Long Trần kiểm tra một chút thiên hình nguyên thần, cười hắc hắc nói. Không, ngươi giết ta đi, van cầu ngươi giết ta đi, coi như là ngươi tha ta một mạng, xin thương xót, van cầu ngươi. Thiên hình nguyên thần, khóc lớn tiếng hô, hắn lúc này, đã bị giày vò đến hỏng mất. Thiên hình cả một đời đều đang nghĩ lấy làm sao tra tấn người, nhưng lại chưa bao giờ nhận qua bất luận cái gì tra tấn, cho nên hắn năng lực chịu đựng so với bình thường người đều phải kém. Nếu như không phải Long Trần có ý khống chế lực độ, hắn đã sớm chết. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Ngươi làm nhiều việc ác, năm đó lấy ta linh căn linh cốt linh huyết thời điểm, ngươi có thể từng nghĩ tới tha ta một mạng. Ngươi bắt được ta, tại trên người của ta thi triển đủ loại cực hình, có thể từng nghĩ tới tha ta một mạng. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, thật tốt trả lời ta vấn đề, trả lời tốt, ta thì cho ngươi một thống khoái. Nếu có bất kỳ giấu giếm nào, ta cam đoan ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi hỏi đi, ngươi hỏi đi. Thiên hình lúc này đã không nghĩ có thể sống, hắn chỉ hy vọng có thể không lại bị tội, chết, với hắn mà nói, đã là giải thoát rồi. Ta hỏi ngươi, đại chiến có phải thật vậy hay không mở ra? Long Trần lạnh lùng thốt. Đúng, đã. A, hỏa diễm bốc lên, thiên hình thống khổ kêu to. Thật sự là ngu ngốc, ta tuy nhiên cảnh giới không có ngươi cao, nhưng là ta linh hồn chi lực, là ngươi gấp trăm ngàn lần, ngươi lại còn muốn lừa gạt ta. Long Trần cả giận nói, Long Trần linh hồn đem thiên hình linh hồn khóa chặt, tại cường đại linh hồn uy áp dưới, thiên hình nói láo sẽ bị Long Trần cảm ứng. Ta nói, đại chiến còn chưa có bắt đầu, ngay tại chủ bị bên trong. Mau dừng tay. Thiên hình thống khổ kêu to. Long Trần lạnh hừ một tiếng, lần nữa lấy linh hồn chi lực, tẩm bổ thiên hình nguyên thần, miễn cho một hồi, sơ ý một chút, bắt hắn cho giết chết. Cùng ngày hình nói bên ngoài đại chiến đã bắt đầu, Long Trần trong lòng giật mình, bất quá đột nhiên cảm giác được không phù hợp lẽ thường. Nếu như đại chiến mở ra, thần tộc tuyệt đối sẽ không dạng này giết hắn, tối thiểu nhất cũng là đem hắn đưa đến thiên võ đại lục, tại thiên võ đại lục tất cả mọi người trước mặt đem đánh giết, dạng này có thể triệt để đánh nát thiên võ đại lục lòng tin. Cũng sẽ để quan tâm Long Trần người lâm vào điên cuồng, dạng này càng có lợi hơn tại bọn hắn tiến công, tuyệt đối sẽ không lãng phí tính mạng của hắn, cho nên Long Trần phán đoán, đây là thiên hình cố ý, quả nhiên như hôm nay hình chính miệng thừa nhận. Kể từ đó, Long Trần cũng liền triệt để yên tâm, đại chiến còn chưa bắt đầu, thì chả có thời gian. Ta hỏi ngươi, Long Ngạo Thiên tu vi đến cùng đến cảnh giới gì? Long Trần lạnh lùng hỏi. Trước đó thiên hình nói, một khi Long Ngạo Thiên bọn người tiến giai đại đế, thì sẽ lập tức hướng thiên võ liên minh phát động tiến công, đại chiến không có mở ra, nói cách khác, bọn họ còn không có tấn thăng đại đế. Hắn đã tiến giai 11 tầng, chính đang trùng kích tầng 12, cũng chính là hoàng giả cảnh. Thiên hình chỉ có thể thành thật trả lời. Đến thánh giả cảnh, vẫn là thật nhanh. Long Trần trong lòng run lên, đột nhiên hỏi, Long Ngạo Thiên tu hành, làm sao lại nhanh như vậy? Bởi vì thần tộc thống trị mấy cái tiểu thế giới toàn bộ sinh linh, đều bị hiến tế, đổi lấy thần đạo gia trì. Thiên hình cuối cùng không dám nói láo, đem chân tướng nói ra. Nguyên lai thần tộc thống trị mấy cái tiểu thế giới, mỗi một cái bên trong tiểu thế giới, đều có vô số sinh linh, đây là bọn họ chuẩn bị tế phẩm, chính là vì Long Ngạo Thiên chứng đế làm chuẩn bị. Không chỉ Long Ngạo Thiên, cửu đầu sư tử, huyết sát ma quân, ma la thiên hành cùng Dạ Minh cũng là như thế, mà Dạ Minh là lợi hại nhất. Liền minh thần đều bị hắn lừa gạt, hắn phản bội tà thần, tương tà đạo tất cả tín đồ toàn bộ hiến tế, tăng thêm bất tử nhất tộc chuẩn bị cho hắn tế phẩm. Hắn tu hành tốc độ là nhanh nhất, bọn họ đi bất quá là bàng môn tà đạo, cũng không phải là chân chính chứng đế con đường, đây cũng là vì cái gì, bọn họ các đời đại đế cùng thiên võ đại lục đại đế, căn bản không ở cùng một cấp bậc, mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Bọn họ không biết, chân chính đại đế, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, cần muốn lấy được một phương thế giới tán thành, cam tâm tình nguyện đem lực lượng cho ngươi, mà không phải cưỡng ép chiếm lấy. Đông Hoàng Trung nói, Long Trần gật gật đầu, những người này mưu lợi chứng đế. Không cách nào cùng Vân Thương Đại Đế bọn người đánh đồng. Bất quá dùng vô số sinh linh đến hiến tế, đổi lấy tu hành tốc độ, phương này thức quá tà ác. Long Trần lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì năm đó nhắc đến thần minh thời điểm, Vân Thương Đại Đế trên mặt hiện lên vẻ trào phúng, đây là cái gì cẩu thí thần minh? Rõ ràng cũng là tà ác yêu quái. Ngươi cùng ta lăn lộn, cho ta chỗ tốt, ta thì cho ngươi chỗ tốt, nói trắng ra là, cũng là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, cái gì tín ngưỡng, cái gì thủ hộ, đều là vô nghĩa. Trần trụi lợi ích tới lui. Ta hỏi ngươi, năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi tại sao muốn hại chúng ta một nhà? Làm hỏi đến nơi đây, Long Trần cái trán gân xanh thì bắn lên, trong đôi mắt sát ý phun trào. Chương 2742, năm đó bí mật. Tại Long Trần cực hình ép hỏi dưới, thiên hình rốt cục nói ra năm đó một đoạn bí mật, đoạn này bí mật, cho dù là tại thần tộc, cũng cực ít có người biết. Năm đó thần tộc Long Gia ra đời một vị tuyệt thế thiên tài. Lấy 18 tuổi vấn đỉnh thông minh cảnh, 20 tuổi dung thiên, về sau 3 năm, từ bỏ tu hành tốc độ, du lịch thiên võ đại lục bốn phía thế giới, cảm ngộ thiên đạo, tự chế 9 loại trước nay chưa có thuật pháp thần thông. Phóng nhãn thiên võ, chỉ có đại đế có thể cùng sánh vai, được vinh dự tư chất tiếp cận nhất đại đế tồn tại, cùng giới thiên kiêu ở tại trước mặt, đều chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Khi đó, thiên võ đại lục vẫn còn một cái đặc thù thời kỳ, trẻ tuổi có thượng giới cường giả buông xuống đại lục lịch luyện. Trong đó một vị thượng giới nữ tử cũng là Lạc Ngưng Xương. Hạ giới lịch luyện thời điểm, bị Long Chiến Thiên hấp dẫn, hai người rơi vào bể tình, rất nhanh liền ở cùng nhau. Mà một cái khác nữ tử, cũng lưu lại, người này cũng là Long Ngạo Thiên mẫu thân. Vốn là thượng giới đệ tử du lịch về sau, liền muốn trở về thượng giới, nhưng là Lạc Ngưng Xương tình nguyện lưu tại hạ giới, không chịu trở về. Nghe nói sau chuyện này đến đưa tới không nhỏ khó khăn trắc trở, nhưng là Lạc Ngưng Xương cũng là không chịu trở về, mà lên giới cường giả không cách nào xuống tới, về sau tựa hồ lại xảy ra chuyện gì, nhưng là thiên hình thì không được biết rồi. Sau cùng Lạc Ngưng Xương lưu lại, 2 năm sau, Long Ngạo Thiên mẫu thân sinh ra Long Ngạo Thiên, tư chất kinh người, chấn động toàn bộ thần tộc. Thế nhưng là hơn 1 năm, Long Trần sinh ra, triệt để thần tộc sợ ngây người, dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết, đây là trời sinh mầm tiên, cũng không phải là phàm thai. Nghe nói cho dù ở thượng giới, cũng là vạn người không được một tuyệt đỉnh tư chất. Lúc này, Long Ngạo Thiên mẫu thân, nghĩ ra âm độc mưu kế, muốn đoạt lấy Long Trần linh huyết linh căn linh cốt, chuyển qua Long Ngạo Thiên trên thân. Mà thiên hình làm người biến thái, chuyên môn làm một số vô cùng tàn nhẫn thí nghiệm, hắn bị Long Ngạo Thiên mẫu thân tìm tới. Lúc ấy Long Ngạo Thiên đã đầy tuổi, dựa theo thiên hình thuyết pháp, chính là cấy ghép tốt nhất thời khắc, nhưng lúc ấy hắn căn bản không dám làm như vậy. Nhưng là Long Ngạo Thiên mẫu thân, lại vụng trộm đem Long Trần cho hắn làm đến, cũng ép hắn động thủ, nếu không liền giết hắn, còn nói, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ gánh chịu. Kết quả Long Trần thì gặp độc thủ. Sau đó Long Chiến Thiên cùng Lạc Ngưng Xương phẫn nộ giết vô số cường giả, muốn đoạt lại nhi tử, cuối cùng thần tộc thương vong thảm trọng, nguyên khí đại thương, Long Chiến Thiên cùng Lạc Ngưng Xương vẫn là bị cầm. Nguyên lai, Long Ngạo Thiên mẫu thân làm xong sau chuyện này, trực tiếp hướng thần tộc cao tầng thẳng thắn cách làm của mình, khiến thần tộc cao tầng vô cùng tức giận. Bất quá khi Long Ngạo Thiên mẫu thân sáng ra thân phận của mình lúc, thần tộc các cao tầng lại không nói gì nữa. Long Ngạo Thiên mẫu thân lấy ra thân phận lúc ấy thiên hình không có tư cách tham dự. Bất quá sau đó mới biết được, Long Ngạo Thiên mẫu thân, chỗ lấy không có sợ hãi, thì là bởi vì chính mình bối cảnh. Còn có một cái chính là, ván đã đóng thuyền, Long Trần linh huyết, linh căn, linh cốt đã bị đoạt đi, còn trở về cũng vô ích, mà lại, lúc ấy Long Ngạo Thiên mẫu thân nói Long Trần đã chết. Thần tộc kinh sợ, nhưng là ván đã đóng thuyền, không cách nào vãn hồi, tổng không thể giết Long Ngạo Thiên, vì Long Trần đền mạng, càng không thể để Chiến Thiên giết Long Ngạo Thiên mẫu thân. Vì thần tộc đưa tới mầm tai vạ, thần tộc cao tầng rơi vào đường cùng, chỉ có thể thuyết phục Long Chiến Thiên cùng Lạc Ngưng Xương, trước tiên đem sự tình hoãn một chút, nghiên cứu ra một cái đối sách. Nhưng là nhi tử đều bị cướp đi, Long Chiến Thiên phu phụ làm sao có thể nghe khuyên. Thần tộc bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ biện pháp đem trấn áp, kết quả cái này một trấn áp, đưa đến một trận đại họa. Long Chiến Thiên lâm vào điên cuồng, chiến lực ngập trời, mọi người hợp lực vẫn như cũ bị giết đến máu chảy thành sông. Long Chiến Thiên lấy Dung Thiên Cửu trọng thực lực, liền chảm thánh chủ, trận chiến kia khiến thần tộc vô số năm bảo vệ lưu lại chiến lực, trong nháy mắt thâm hụt, dẫn đến 10 không còn một. Sau cùng Long Chiến Thiên cùng Lạc Ngưng Xương bị trấn áp, để thần tộc không nghĩ tới chính là, Lạc Ngưng Xương thấy được Long Ngạo Thiên mẫu thân thời điểm, bỗng nhiên nhận ra nàng, nguyên lai hai người lại là thế địch. Mà Lạc Ngưng Xương thân phận cũng bị để lộ, cái này một để lộ không sao cả, thần tộc triệt để tê cả da đầu. Lạc Ngưng Xương là thượng giới tiên vương chi nữ, bởi vì cùng gia tộc bất hòa, mới thoát ra tới. Lạc Ngưng Xương thân phận bị để lộ về sau, thần tộc cao tầng triệt để nổi giận, Long Ngạo Thiên mẫu thân cực kỳ âm độc, vậy mà lợi dụng thần tộc đến đối Lạc Ngưng Xương ra tay, thần tộc lập tức luống cuống. Long Ngạo Thiên mẫu thân bối cảnh cường đại, bọn họ không thể trêu vào, mà Lạc Ngưng Xương sau lưng có tiên vương, cũng đồng dạng đắc tội không nổi. Thần tộc rơi vào đường cùng, thương lượng rất lâu. Cuối cùng quyết định đem Lạc Ngưng Xương cùng Long Chiến Thiên đưa đến thượng giới, mặc cho thượng giới đến xử lý, bọn họ không dám làm bất luận cái gì thẩm phán. Cứ như vậy, Thiên Võ Đại Lục sau cùng thông hướng thượng giới 2 cái danh ngạch, bị Long Chiến Thiên cùng Lạc Ngưng Xương dùng hết, kể từ đó, Long Ngạo Thiên mẫu thân cũng chỉ có thể bị lưu tại nơi này. Từ nay về sau, thượng giới cùng Thiên Võ Đại Lục thông đạo hoàn toàn biến mất, cho nên thần tộc xử lý như thế nào Long Chiến Thiên cùng Lạc Ngưng Xương, liền không có người biết. Ngược lại là Long Ngạo Thiên mẹ con hai người, những năm này qua được tiêu dao khoái hoạt, bởi vì thần tộc nguyên khí đại thương, tương lai cũng chỉ có dựa vào Long Ngạo Thiên cái này cái thế thiên kiêu. Thần tộc các cao tầng, mỗi khi nhớ tới sự kiện này, thì hận đến hàm răng ngứa. Nếu như không là bởi vì việc này, thần tộc căn bản không cần lại diễn xuất, thậm chí có thể độc chiếm chiến quả. Cho nên sự kiện này, đối toàn bộ thần tộc tới nói, đều là một cái cấm kỵ. Phàm là người biết chuyện này, đều là chân chính cao tầng. Những cái kia biết một số nội tình, địa vị lại không cao người, đều bị cưỡng ép xóa đi tương quan trí nhớ, đối với thần tộc tới nói, cũng là một cái sỉ nhục. Sở dĩ năm đó sự kiện kia, thần tộc chỉ có số ít người biết, nhưng đây là một cái kiêng kỵ đề tài, bình thường không ai dám nhắc lên. Nghe đến đó, Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi, hắn sợ nhất nghe được cũng là phụ mẫu đã không có ở đây tin tức. phụ thân là thiên túng kỳ tài, dung thiên cảnh cửu trọng trời, có thể chảm sát thánh chủ, mà lại sự kiện này căn bản không trách phụ thân, thần tộc xử trí hắn khái tỷ lệ rất thấp, tối thiểu nhất cũng sẽ không tru sát một cái cường đại như thế thiên tài. Mà mẫu thân, bối cảnh cường đại, thần tộc khẳng định không dám chính mình xử trí, chỉ có thể đưa nàng đưa về. Bất quá mặc dù biết hai tính mạng người không lo, nhưng là Long Trần trong lòng vẫn như cũ lo lắng, bọn họ tại thượng giới, liền con của mình sống hay chết cũng không biết, chỉ sợ mỗi một ngày đều chịu lấy tận giày vò. Nhiều năm như vậy, không biết bọn họ muốn bị tra tấn thành bộ dáng gì. Long Trần lại lặp đi lặp lại vặn hỏi thần tộc mấy vấn đề, trong đó thì bao quát tinh vực hạch tâm, chỉ bất quá thiên hình đối với chuyện này, biết cũng không nhiều. Chỉ biết là, thần tộc cùng thế lực khác bất quá là quan hệ hợp tác, đến mức ai có thể đạt được tinh vực hạch tâm, xem ai bản sự, không có chia đều cái này nói chuyện. Ta hỏi ngươi, ngươi ngọc bài là làm sao sử dụng? Long Trần đột nhiên hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? A, thiên hình một tiếng hét thảm, rất nhanh hắn thì nói cho Long Trần ngọc bội kia phương pháp sử dụng. Tốt, ngươi có thể giết ta. Thiên hình nói. Lại còn muốn tính kế ta, ngươi thật đúng là muốn chết, vốn là muốn cho ngươi một thống khoái. Nghĩ không ra ngươi còn thật sẽ tiêu dạng tìm đường chết. Ta giết ngươi, linh hồn của ngươi ngọc ký sẽ sụp đổ. Đến lúc đó toàn bộ thần tộc đều biết nơi này xảy ra chuyện. Ngươi cho ta giống như ngươi ngu ngốc a. Long Trần cười lạnh, thân thủ đem thiên hình nguyên thần ném cho Lôi Linh Nhi. Lôi Linh Nhi nhất thời hiểu ý, đem nguyên thần của hắn một miệng nuốt vào. Phong tại thể nội, dạng này thiên hình thời khắc chịu đủ tra tấn, cũng chạy không được. Đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài. Đông Hoang Trung Đạo. Nó lúc trước theo ba cái tiểu thế giới trong khe hẹp tìm tới nơi này lối ra không chỉ một. Không, ta muốn từ nơi này giết ra ngoài, nơi này là duy nhất có thể đi vào thần tộc tổ địa địa phương. Long Trần lắc đầu, trong đôi mắt một mảnh lạnh lẽo. Chương 2743, giết vào thần tộc. Nếu như vậy có ý nghĩa a? Ta tuy nhiên khôi phục, nhưng là lực lượng của ta là dùng tới đối phó Lăng Thiên Trạc. Sự kiện này quan hệ đến toàn bộ thiên võ đại lục an nguy, ngươi cũng không thể làm loạn a. Đông Hoang Trung nói, hắn lý giải Long Trần báo thù sốt ruột, nhưng là cùng báo thù so sánh, thiên võ đại lục an nguy mới là trọng yếu nhất. Nó mang theo Long Trần vụng trộm ra ngoài, thần tộc còn sẽ không lập tức phát giác, Long Trần còn có một chút thời gian tu luyện, dạng này giết ra ngoài, căn bản không có ý nghĩa gì. Không, ta không cần lực lượng của ngươi, có chút nợ máu, vẫn là tự mình báo tốt. Long Trần lắc đầu nói, hô, Long Trần trong tay nhiều một khối ngọc bài. Đó chính là hắn cha mẹ ruột lưu cho hắn cửu văn chấn hồn ngọc, cũng là hắn duy nhất tín vật. Qua nhiều năm như vậy, Long Trần mỗi khi nhớ cha mẹ thời điểm, liền lấy nó ra đến xem thử. Long khiếu cửu thiên, khinh thường hồng trần. Bình an vui sướng, vĩnh thế không phân. Một hàng chữ thô cuồng phóng khoáng, một hàng chữ ôn nhu xinh đẹp, nhất bút nhất họa, đều trút xuống vô tận từ ái cùng đối tương lai ước mơ. Nếu như không thể báo thù, ta uổng làm người tử, phụ thân ta không có giết mấy cái kia lão già kia. Có lẽ là bởi vì thiếu ân tình của bọn hắn. Nhưng là bọn họ như thế đối với ta, hết thảy đều trả hết nợ, từ nay về sau, không có nghĩa, chỉ có thù. Long Trần cắn răng nghiến lợi nói. Thế nhưng là ngươi bây giờ chỉ có dung thiên thất trọng thiên, như thế nào cùng bọn hắn đấu? Đông Hoang Trung không hiểu nói. Rất nhanh liền không phải, ta còn muốn cảm ơn ông trời hình, là hắn để cho ta lĩnh ngộ được một loại khác tu luyện phương thức. Long Trần đem ngọc bội trân trọng thu đủ, cứ như vậy khoanh chân ngồi dưới đất. Hai tay kết ấn, bỗng nhiên sau lưng thần hoàn căng ra, tại thần hoàn bên trong, vô tận tinh thần lưu chuyển, xuất hiện một bức tinh đồ. Chính là Long Trần trong đan điển tinh đồ, bây giờ thiếu đi một khoảng ngôi sao về sau, toàn bộ tinh đồ bắt đầu vận chuyển lại, nhiều hơn một cái không gian, lại giao phó nó vô tận biến hóa. Dung thiên chi cảnh, cũng là trưởng khống thiên địa, dung thiên đạo tại ta nói, cùng mượn gà đẻ trứng không có gì khác biệt. Vạn pháp vạn đạo, bất quá cũng chỉ như vậy. Ta đã có thông thiên chi công, làm sao cần tham khảo người khác chi pháp? Long Trần bỗng nhiên trong tay ấn pháp biến đổi, Long Trần sau lưng thần hoàn run lên bần bật, tinh đồ bên trong tinh thần lưu chuyển, toàn bộ thế giới chấn động mạnh một cái, chỉ thấy Long Trần thần hoàn, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, điên cuồng rút ra toàn bộ thế giới lực lượng. Thần hoàn như cùng một cái thao thiết miệng, muốn thôn phệ toàn bộ thế giới, một phương thế giới này lực lượng, chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục, mặc cho Long Trần thôn phệ. Tốt công pháp bá đạo, thật cường hãn tu luyện phương thức. Đông Hoang Trung nhìn lấy Long Trần, không khỏi tự lẩm bẩm, cho dù là nó, cũng bị loại này cuồng dã tu luyện phương thức cho rung động đến. Đừng người tu hành thời điểm, hấp thụ thiên đạo chi lực, cần phải cẩn thận, càng không ngừng chiết xuất, vứt bỏ tạp chất, chỉ hấp thu phù hợp chính mình thuộc tính lực lượng. Mà Long Trần lại đem giữa thiên địa tất cả lực lượng toàn bộ hấp thụ, ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc kệ dạng gì lực lượng, đều tại điên cuồng thôn phệ. Oanh! Bỗng nhiên, Long Trần thần hoàn bên trong tinh đồ run lên bần bật. Long Trần khí tức trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, vậy mà tiến nhập tầng thứ 8. Tạch tạch tạch, đại bắt đầu rạn nứt, vô số cự thạch bắt đầu ảo ảo hù hóa, không có pháp tắc trèo trống, toàn bộ thế giới biến đến một mảnh âm u đầy tử khí. 3 ngày sau, toàn bộ thế giới hiện đầy khe rãnh, vốn là hoang vu, bây giờ biến đến càng thêm hoang vu, tựa hồ cái thế giới này đã chết đi, tất cả nguyên tố đều bị rút sạch. Mà Long Trần tu vi đã tăng lên tới dung thiên cửu trọng thiên, Long Trần chậm rãi đứng lên, nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội sức mạnh vô cùng vô tận, tự nhủ. Không biết về sau được hay không, tối thiểu tại dung thiên cảnh, phương pháp này tuyệt đối đi đến thông. Đáng tiếc, đây chỉ là một phương tiểu thế giới, quá mức cằn cỗi, nếu như là đại thế giới, người không ra 1 tháng, liền có thể chứng đế. Đông Hoàng Trung cũng không nhịn được mở miệng tán thán nói. Long Trần rút sạch cái thế giới này lực lượng, tu vi tăng lên 2 tầng, dạng này công pháp, cho dù là Đông Hoang Trung, cũng chưa bao giờ thấy qua. Không sao, rời đi nơi này, chung quanh thế giới còn nhiều, viễn cổ chiến trường, âm dương giới, Ma Linh Sơn, Uổng Tử Thành đều có thể đi một chút. Long Trần cười hắc hắc, nơi này quá cằn cỗi, thế giới khác thế nhưng là giàu đến chảy mỡ. Theo cái thế giới này pháp tắc bị rút khô, không gian bắt đầu sụp đổ, Long Trần trên đỉnh đầu màn ánh sáng đều lộ ra, cái này màn sáng, cũng là lối ra. Vốn là cái này màn sáng là nhìn không thấy, nhưng là bởi vì nơi này thiên đạo chi lực bị rút sạch, lối ra sụp đổ. Ông, Long Trần lấy ra ngọc bội, tại cái kia màn sáng trên vạch một cái, bỗng nhiên màn sáng mở ra, Long Trần vừa bước một bước vào trong đó. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, Long Trần xuất hiện tại một tòa trong thông đạo có người chấn giữ, Long Trần đại thủ vừa muốn huy động, bỗng nhiên sững sờ. Long Trần, để Long Trần không nghĩ tới chính là... Trong thông đạo thủ vệ, lại là thứ 8 thiên long quân đoàn các chiến sĩ, người cầm đầu chính là Thẩm Thành Phong. Long Trần xuất hiện, Thẩm Thành Phong sắc mặt lập tức thay đổi, mà ở trong đường hầm 8 cái phương hướng, có 8-7 người, phân biệt trông coi một cái đồ đằng trụ, trong lúc nhất thời khí tức lập tức động lại. Thần tộc đối Long Trần trông giữ là cực kỳ nghiêm khắc, trên thực tế, giam giữ Long Trần thế giới chỉ có một cái cửa vào, lại có 2 cái lối ra. Bên trong một cái, là tuyệt sát bẫy dập, liền xem như thánh giả cấp cường giả tiến vào cũng sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Mà cái cửa ra này, cũng là cửa vào. Ra vào đều có người chấn giữ, mà lại có 8 cái cảnh báo trang bị. Chỉ cần xúc động bên trong một cái, thần tộc đại trận sẽ lập tức mở ra. Hết thảy đều tại Long Trần nằm trong tính toán, hắn tiến vào thông đạo, liền muốn một chiêu đem nơi này tất cả cường giả toàn bộ đánh giết, không cho bọn hắn phát ra cảnh báo cơ hội. Nhưng là để hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính là, chấn thủ tại chỗ này, lại là thứ 8 thiên long quân đoàn người. Hắn không khỏi thầm than một tiếng, vận khí này vẫn là trước sau như một nấm mốc, hắn không có động thủ, cũng vô pháp động thủ, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Thẩm Thành Phong. Thẩm Thành Phong mấy người cũng ngây dại, bọn họ cũng không biết bọn họ trấn thủ địa phương là cái gì, bọn họ chỉ biết là, nơi này bất kể là ai ra vào, đều phải nghiêm khắc thẩm tra. Bản tới nơi này không tới phiên bọn họ trấn thủ, chỉ bất quá trấn thủ nơi này đệ tử hạch tâm, bởi vì phải tiếp nhận truyền thừa chi lực, cho nên để bọn hắn thay thế nửa ngày. Kết quả là cái này nửa ngày, bị Long Trần đụng phải. Long Trần bị bắt sự tình, bọn họ cũng biết, nhưng là bọn họ không biết, bọn họ trấn thủ địa phương, cũng là giam giữ Long Trần địa phương. Hô! Bỗng nhiên Thẩm Thành Phong run tay một cái, một kiện ngọc bội bay về phía Long Trần, bị Long Trần một phát bắt được. Thẩm Thành Phong thở dài nói, đi ra ngoài hướng về phía trước sẽ xuất hiện 3 con đường, đều không muốn đi, dừng lại một cái hô hấp, sẽ xuất hiện con đường thứ 4. Đến cuối đường, đem bóp vỡ ngọc bội, xuất hiện 3 con đường. Chọn bên trái. Long Trần nhìn lấy Thẩm Thành Phong trong lòng tràn đầy cảm động. Thẩm Thành Phong bọn người tình nguyện phản bội thần tộc cũng muốn thả hắn đi. Thần tộc làm việc thật là giọt nước không lọt. Nếu như không phải gặp phải Thẩm Thành Phong, hắn chỉ sợ sẽ còn trúng bẫy dập. Điểm này thì liền Thiên Hình cũng không biết, bởi vì hắn mỗi lần đều là có người dẫn hắn tiến đến, dẫn hắn ra ngoài, căn bản không biết còn có một đạo phòng ngự. Huynh đệ đắc tội. Long Trần vỗ vỗ Thẩm Thành Phong bả vai, bỗng nhiên linh hồn chi lực bạo phát. Tại chỗ tất cả cường giả toàn bộ phun máu ngã xuống đất, Long Trần càng là tại Thẩm Thành Phong trên thân lưu lại một đạo nhìn thấy, mà giật mình vết thương, để cho người khác coi là đây là tất sát nhất kích, Thẩm Thành Phong chỗ lấy bất tử, chẳng qua là vận khí. Hô! Hai mắt tỏa sáng, linh khí nồng nặc đập vào mặt, cảm giác kia để Long Trần 108.000 lỗ chân lông đều mở ra. Ngươi! Long Trần mới xuất hiện, phía trước xuất hiện 4 cái thần tộc cường giả. Phốc phốc phốc phốc! Long Trần trưởng duyên như đao. Cắt qua 4 người cái cổ, 4 cái đầu người phóng lên tận trời. Ác phụ, hôm nay chúng ta thì thù mới hận cũ cùng tính một lượt quên đi. Long Trần phất tay đem 4 người đánh giết, nhấc chân hướng thần tộc tổ địa chỗ sâu đi đến. Chương 2744, ác độc nữ nhân. Tại thần tộc tổ địa chỗ sâu, một tòa tinh xảo trong lầu các, Long Ngạo Thiên mẫu thân cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một vật. vật kia chính là vương quan, toàn thân từ sán kim chế tạo, Long Ngạo Thiên mẫu thân, đang đem một khỏa kỳ dị thần thạch khảm nạm trong đó. Ngạo Thiên đã tiến giai thánh giả đỉnh phong, lập tức liền có thể trùng kích hoàng giả, chờ hắn chứng đế lên ngôi ngày, cũng là thiên võ đại lục hủy diệt thời điểm. Ta muốn Ngạo Thiên mang theo ta thân thủ chế tạo vương quan, quân lâm thiên hạ, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, Ngạo Thiên mới thật sự là vương giả, tiện nhân kia sinh ra nghiệt chủng, bất quá là con ta đá đặt chân mà thôi. Nhìn trong tay vương quan, Long Ngạo Thiên mẫu thân trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Phu nhân nói không sai, Lạc Ngưng Xương cái kia ngu ngốc, bị chúng ta tính kế cũng không biết, thật sự là ngu xuẩn đến có thể. Chờ Ngạo Thiên công tử chứng đế trở về, đem tinh vực hạch tâm nắm trong tay, chúng ta nở mày nở mặt trở về thượng giới, đến lúc đó chúng ta liền có thể thưởng thức Lạc gia cái kia đặc sắc biểu lộ, ha ha. Tại Long Ngạo Thiên mẫu thân sau lưng, một cái phu nhân cười nói, nữ nhân này, cũng đồng dạng là thượng giới người, cùng Long Ngạo Thiên mẫu thân đến từ một chỗ. Doanh Châu Lạc gia cùng ta Thịnh Châu Sở gia 3.000 vạn năm qua tranh đấu không ngừng, thù sâu như biển, hết lần này tới lần khác Lạc gia gia Lạc Ngưng Xương cái này, không chút tâm cơ nào ngu xuẩn. Phụ thân nàng là đệ nhất thần vương, cơ trí mà bá đạo, mà nàng, lại một chút cũng không có di truyền cha nàng ưu điểm, thì cùng một kẻ ngu ngốc một dạng. Bây giờ, con của nàng bị ta tính kế, nàng và Long Chiến Thiên được đưa về thượng giới, tin tức một khi truyền ra, hắc hắc, Lạc gia mặt, xem như bị triệt để mất hết. Cái này so giết nàng, còn khiến người ta giải hận, chỉ bất quá không nghĩ tới, nàng nghiệt chủng mệnh ngược lại là đủ lớn, vậy mà sống tiếp được. Bất quá không quan hệ, đến lúc đó để Ngạo Thiên chém xuống đầu của hắn, làm chúng ta trở về thượng giới thời điểm, nếu như Long Ngạo Thiên cùng Lạc Ngưng Xương phu phụ còn chưa có chết. Vậy ta liền xin thương xót, để bọn hắn xem bọn hắn sau khi lớn lên nhi tử, suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, cũng làm người ta hưng phấn. Ha ha ha ha. Long Ngạo Thiên mẫu thân cười ha ha. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia. Bỗng nhiên một cái băng lãnh thanh âm, theo Long Ngạo Thiên mẫu thân sau lưng vang lên, nàng và nữ tử kia kinh hãi, nhất là Long Ngạo Thiên mẫu thân, cảm giác lông tơ dựng thẳng. Khi nàng quay đầu, nhìn đến một thân trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lẽo, như là một tôn vô tình tử thần nhìn lấy nàng thời điểm, nàng dọa đến hồn phi phách tán. Phốc, Long Ngạo Thiên bên người mẫu thân nữ tử kia, cũng không nhận ra Long Trần, bản năng xuất thủ hướng Long Trần chộp tới. Kết quả bị Long Trần một quyền nện thành xương máu. Nữ tử này chỉ có dung thiên cảnh thất trọng thiên, tại Long Trần trước mặt, căn bản liền con kiến hôi cũng không bằng. Cứu mạng! Long Ngạo Thiên mẫu thân bỗng nhiên kêu to, toàn thân khí tức bạo phát, cấp tốc trốn ra phía ngoài đi. Ba! Kết quả nàng vừa mới khởi hành, liền bị Long Trần một bàn tay quất ở trên mặt. Long Ngạo Thiên mẫu thân rên thảm, xương gò má bị đập nát, nửa bên mặt sụp đổ, như là sao băng rơi trên mặt đất, đem đại địa đập ra một cái hố to. Long Ngạo Thiên mẫu thân, tuy nhiên tu vi cao, nhưng là nhục thân cũng không cường đại, Long Trần một bàn tay chỉ dùng lực khí rất nhỏ, vẫn như cũ đem nàng đập đến miệng phun máu tươi, rơi thất điên bát đảo. Long Ngạo Thiên mẫu thân giằng co, hướng ra phía ngoài phi nước đại, một bên cao giọng hò hét, cứu mạng, mau tới người. Phốc, kết quả nàng vừa mới hô xong, một khỏa đá vụn từ Long Trần tay bên trong bắn ra, theo Long Ngạo Thiên mẫu thân sau lưng bắn vào, theo ở ngực xuyên ra. Long Ngạo Thiên mẫu thân, lúc này bị Long Trần linh hồn khóa chặt, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều đã mất đi nhan sắc, giống như đặt mình vào trong cơn ác mộng, nàng người sau lưng, không phải Long Trần, mà chính là một cái trưởng khống thiên địa ác ma. Mà lại Long Trần cái này hung lệ ác ma, lại cũng không vội vã giết nàng, mà chính là muốn để nàng tiếp nhận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên, vô số đại trận xen lẫn, không biết là thần tộc phát hiện thông đạo bên kia vấn đề, vẫn là động tĩnh bên này, đưa tới bọn họ cảnh giác. Vù vù, người mấy cái cường giả vọt tới, khi bọn hắn nhìn đến Long Ngạo Thiên mẫu thân tóc tai bù xù vọt tới, giống như nhìn thấy ma quỷ đồng dạng, đều giật nảy mình. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Long Ngạo Thiên mẫu thân sau lưng chậm rãi, mà đi Long Trần lúc, tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cứu ta! Khi thấy những người kia, Long Ngạo Thiên mẫu thân dường như sắp chết đuối người, bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Phốc phốc phốc phốc, kết quả nàng vừa mới sinh ra hy vọng. Những cường giả kia liền bị từng đạo lôi đình mũi tên đánh xuyên thân thể, trong nháy mắt sụp đổ. A, Long Ngạo Thiên mẫu thân, sau lưng bị một tia chớp chi tiễn đâm trúng, bất quá cái kia lôi đình chi tiễn, vô cùng ôn nhu, cứ như vậy đâm vào trên người của nàng, phá nát nàng hộ thể thần quang, làm nàng hành động biến đến chậm chạp. Nàng điên cuồng chạy vọt về phía trước chạy, mà Long Trần yên tĩnh đi tại sau lưng, thật giống như một cái thợ săn, chính lạnh lùng nhìn lấy một cái vùng vẫy dãy chết con mồi. Phía trước xuất hiện một tòa cửa lớn. Làm Long Ngạo Thiên mẫu thân nhìn đến tòa kia cửa lớn, nàng lập tức sinh ra hy vọng, liều mạng xông qua cửa lớn, bỗng nhiên tại trên cửa chính nhấn một cái. Ông! Cửa lớn phía trên, sinh ra vô số huyết sắc gợn sóng, nơi này vậy mà còn có một đạo trận pháp, cái kia trận pháp vừa mở ra, lực lượng vô tận khuấy động. Ha ha ha, Long Trần ngươi giết ta không được, trận pháp này ngươi mơ tưởng phá vỡ, ngươi cái này nghiệt chủng, ngươi. Long Ngạo Thiên mẫu thân xông vào cửa lớn, khởi động đại trận, tựa hồ cảm thấy mình an toàn, cười lên ha ha. Ông, có điều rất nhanh, tiếng cười của nàng giống như bị một đao chảm đoạn đồng dạng, bởi vì Long Trần tay cầm một khối cửu văn chấn hồn ngọc, phá vỡ trận pháp, cứ như vậy đi đến. Tại sao có thể như vậy? Long Ngạo Thiên mẫu thân hoảng hốt, trận pháp này chỉ có trong thần tộc, cấp bậc cao nhất chấn hồn ngọc mới có thể mở ra. Tại thần tộc trên dưới, nắm giữ loại này cấp bậc chấn hồn ngọc người, không cao hơn 10 cái. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Long Trần trong tay khối này chấn hồn ngọc, chính là Long Chiến Thiên lưu cho hắn. Long Chiến Thiên tự nhiên muốn cho nhi tử trên cái thế giới này đồ tốt nhất. Phanh! Long Trần khuôn mặt lạnh lẽo đi đến, một chân đá vào một mặt đờ đẫn Long Ngạo Thiên mẫu thân trên bụng. Một chân đem đạp bay, lộn nhào hướng về phía trước bay đi. Tiến vào cửa lớn, là một tòa cự đại quảng trường này dọn dẹp sạch sẽ, không nhiễm trần thế, chỉ bất quá quảng trường này cực kỳ hoang vu, không có một tia nhân khí, ngược lại mang theo cảm giác âm trầm. Mà lại nơi này gạch đá, cũ mới không đồng nhất, có nhiều chỗ, còn mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí. Rất rõ ràng, nơi này đã từng tu sửa qua, tu sửa sau đó, nơi này thì hoang phế, nơi này đã từng cũng là thần tộc chính điện. Chỉ bất quá là năm đó bởi vì một trận đại chiến, máu chảy thành sông, vô số người bỏ mạng tại này, thánh chủ cường giả đều ở nơi này vẫn lạc, oán khí quá nặng, rơi vào đường cùng, nơi này bị hoang phế. Năm đó cha mẹ ruột của ta, cũng là ở chỗ này bị bắt. Rất tốt, nơi này là hành hình đất lành nhất điểm. Long Trần nhìn thoáng qua chung quanh, trong lòng phát lên một loại không hiểu bi thương, nhưng là càng nhiều hơn là phẫn hận. Phanh! Long Trần lại là một chân, đem Long Ngạo Thiên mẫu thân đá bay. Nàng đã hấp hối, một đường lăn đến đại điện phía trước. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng hư không rung động, một bàn tay lớn vàng óng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, thẳng đến Long Trần giữa lưng vỗ tới. Chương 2745, thẩm phán. 3. Long Trần cũng không quay đầu lại, bỗng nhiên sau lưng thần hoàn rung động, thể nội tinh thần chi lực lưu chuyển, đối với sau lưng chộp tới, bắt lấy bàn tay lớn vàng óng kia. Long Trần hừ lạnh một tiếng. Một tay dùng lực, đem bàn tay lớn vàng óng kia, tính cả chủ nhân của hắn, theo hư không bên trong lôi ra. Oanh! Tại vô số tiếng kinh hô bên trong, thần tộc thánh chủ đại nhân, bị Long Trần một phát bắt được, ngã trên mặt đất, một tiếng bạo hưởng, đại địa rạn nứt, toàn bộ đại điện một trận lay động. Người đánh lén kia chính là thần tộc thánh chủ, hắn chạy tới đầu tiên, mắt thấy Long Trần xuất thủ, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xuất thủ đánh lén, muốn đem Long Trần trấn áp. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là... Bây giờ Long Trần, đã không phải là lúc trước Long Trần, hắn vừa ra tay liền bị Long Trần bắt lấy, hắn lúc này mới kinh hãi phát hiện, Long Trần cảnh giới, đã đạt đến dung thiên cửu trọng. Phốc, thần chủ thánh chủ quyết định thật nhanh, cánh tay cắt ra, thoát cách Long Trần trưởng khống, cấp tốc lăn lộn, tuy nhiên động tác thiếu lễ độ, nhưng là nhiều năm như vậy kinh nghiệm nói cho hắn biết, lúc này có bất kỳ do dự, đều là muốn mạng. Phốc, hắn vừa mới tự đoạn một tay, chuẩn bị thoát đi. Kết quả một thanh lôi đình trường thương, đem thân thể của hắn xuyên thủng. Tại thần tộc thánh chủ sau lưng, đứng đấy một cái xinh xắn lanh lợi bóng người, lôi linh nhi mái tóc dài màu tím bay múa, trường thương đem thần tộc thánh chủ bốc lên, hai mắt băng lãnh không mang theo một chút tình cảm. Lúc này hư không rung động, toàn bộ quảng trường bị vô số thần tộc cường giả vây quanh, bọn họ khí tức bạo phát, trong tay thần binh ra khỏi vỏ, nhưng lại không ai dám ra tay. Bọn họ sợ ngây người, thánh chủ đại nhân, vậy mà vừa đối mặt liền bị Long Trần cầm xuống. Mệnh bị Long Trần nắm ở trong tay, bọn họ đều trợn tròn mắt. Long Trần nhìn vẻ mặt kinh hãi thần tộc thánh chủ, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Ngươi thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chính mình đưa đến trong tay của ta tới. Vẫn là nói, ngươi rốt cục lương tâm phát hiện, muốn mượn tay của ta giải thoát đâu. Hết thảy đều thuận lợi ngoài ý liệu, vốn là Long Trần suy nghĩ mười mấy nhận hậu thủ, chính là vì muốn bắt lại thần chủ thánh chủ. Bởi vì hắn thì là năm đó thảm án đầu sỏ một trong. Nếu như năm đó Long Chiến Thiên không có như vậy mềm lòng, không phải phân thần thời khắc, bị đánh lén, có lẽ liền sẽ không rơi vào trong tay của bọn hắn. Lão gia hỏa này đánh lén hắn, cho thoát khỏi Long Trần, cố ý tự gãy cánh tay, nhưng là thân là thánh giả, nhục thân kinh khủng bực nào, làm sao có thể nói đoạn thì đoạn. Tự gãy cánh tay, đầu tiên muốn thả vứt bỏ phòng ngự, đưa cánh tay ở vào yếu nhất trạng thái, mới có thể đem hắn cắt ra, nhưng khi cánh tay cắt ra trong nháy mắt, hắn tự thân phòng ngự cũng ở vào một cái cực kỳ hư nhược trạng thái. Hắn chỉ phòng bị Long Trần, lại không có phòng bị, đã sớm dung nhập hư không bên trong lôi linh nhi. Kết quả hắn tay gãy trong nháy mắt, Lôi Linh Nhi thừa dịp hư mà ra, dễ như trở bàn tay đem hắn cầm xuống. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà có thể trốn tới. Thần tộc thánh chủ không khỏi thở dài một hơi, mệnh bị Long Trần nắm ở trong tay, vẫn còn duy trì chấn định. Ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đi, nếu như các ngươi không tham đổ trên người ta bí mật, trực tiếp đem ta đánh giết, cũng sẽ không có hôm nay kết quả. Long Trần cười nhạt một cái nói. Ngươi dù sao cũng là Long Chiến Thiên Nhi tử, là ta Long nhà con cháu, ta lại làm sao có thể thật giết ngươi. Thần chủ thánh chủ lắc đầu nói. Ba. Bỗng nhiên Long Trần một bàn tay hung hăng quất vào thần tộc thánh chủ trên mặt, một tiếng bạo hưởng, thần tộc thánh chủ da mặt bị đập nát, máu tươi vẩy ra. Long Trần. Long Trần một cái bàn tay lập tức chọc giận tất cả thần tộc cường giả, thần tộc bên trong lại còn có ba vị thánh chủ cấp cường giả, bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông lên. Các ngươi qua đi thử một chút, ta lập tức giết chết hai người bọn họ. Long Trần hừ lạnh nói. Thần tộc cường giả nhóm, nhất thời biến đến sợ ném chuột vỡ bình. Bọn họ gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Long Trần, vũ khí trong tay nắm thật chặt, tựa như lúc nào cũng sẽ nhào lên muốn đem Long Trần đánh giết. Gặp những cái kia thần tộc cường giả không dám vọng động, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một thanh trường thương, hướng bên cạnh bắn tới. A! Bỗng nhiên nơi xa Long Ngạo Thiên mẫu thân một tiếng hét thảm, nàng đang chuẩn bị lao ra, kết quả bị Long Trần một thanh trường mâu cho đính tại trước đại điện trên trụ đá, nhất thời không cách nào động đậy. Long Trần lúc này mới nhìn về phía thần tộc thánh chủ, biết ta vì cái gì đánh ngươi a? Thần tộc thánh chủ mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi muốn giết cứ giết đi, dù sao năm đó ta không thể bảo hộ phụ thân ngươi, ngươi giết ta, ta cũng chết mà không oán. Ba. Long Trần trở tay lại là một bạt tai, quất vào hắn một bên khác trên mặt, mặt khác một bên mặt cũng biến thành máu thịt be bét lên. Thần tộc cường giả nhóm, lần nữa một trận phẫn nộ, phải biết, vị thánh chủ này thế nhưng là thần tộc người cầm lái. Long Trần như thế quất hắn cái tát, là đúng toàn bộ thần tộc nhục nhã lớn nhất. Nhưng là thánh chủ đại nhân mệnh thì nắm tại Long Trần trong tay, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thần tộc trong bóng tối bắt đầu triệu tập nhân thủ, muốn đem nơi này chết vây quanh, cũng thông chi cái khác vực ngoại cường giả. Trọng yếu nhất chính là, Long Ngạo Thiên đang bế quan, đã có người đi báo tin tức, nhưng là bế quan thời điểm báo tin tức, chỉ có thể một lần nhắc nhở, lại không ai dám vọt thẳng đi vào, nếu như kinh hãi đến Long Ngạo Thiên, kẻ nhẹ sẽ bị thiên đạo phản phệ phía dưới trọng thương, kẻ nặng sẽ bạo thể mà chết. Bọn họ tuy nhiên tâm lý lo lắng, nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp ngăn chặn Long Trần, tốt nhất có thể kéo đến Long Ngạo Thiên đến, có lẽ chỉ có Long Ngạo Thiên cái kia cấp bậc cường giả, có thể từ Long Trần trong tay đem người cứu ra. Long Trần đánh xong một bàn tay, nhìn lấy thần tộc thánh chủ, thản nhiên nói, ta đánh ngươi, theo cha ta không có bất cứ quan hệ nào, hắn không giết ngươi, có hắn không giết lý do của ngươi, giữa các ngươi ân oán, không liên quan gì đến ta. Ta đánh ngươi là muốn kiểm tra một chút da mặt của ngươi dày bao nhiêu, có phải hay không đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cha ta năm đó chỉ sợ sẽ là bị ngươi dối trá cho lừa bịp đi. Cha ta năm đó tha cho ngươi một mạng, ngươi lại như thế đối đãi ta, đủ để chứng minh nhân phẩm của ngươi. Bây giờ còn cùng ta giả mù sa mưa đến một bộ này, ta rất hiếu kỳ, da mặt của ngươi đến cùng là dùng cái gì làm. Cha ta tại thần tộc lớn lên, có lẽ sẽ nhớ một số đã từng ngươi đối với hắn chỗ tốt, nhưng là ta sẽ không. Ta với các ngươi không có tình nghĩa, có chỉ là cái kia khắc cốt minh tâm hận, cho nên, ngươi một bộ này ở trước mặt ta, căn bản không có một chút tác dụng nào. Cho nên, ngươi đừng bày ra này tấm sắc mặt buồn nôn ta, không nên ép ta lấy ra thiên hình bộ kia đối phó ngươi, đến lúc đó tra tấn ngươi. Cha ta có lẽ là chính nhân quân tử, nhưng là ta Long Trần tuyệt đối không phải, cho nên, tiếp nhận ta thẩm phán thời điểm, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không ta dám cam đoan, chết đối với ngươi mà nói, đều là một loại yêu cầu xa vời. Long Trần những lời này xuống tới, thần tộc thánh chủ trong con ngươi, rốt cục sinh ra một vệt sợ hãi, Long Trần không phải Long Chiến Thiên, mà lại hắn năm đó mưu kế, không cách nào lại thi triển hai lần. Năm đó ta đã cứu cha ngươi một mạng, nếu như không có ta... Thần tộc thánh chủ sắc mặt âm trầm nói, ngươi cầm miệng cho ta, cha ta cũng là nhớ tới ngươi điểm này ân huệ mới không có giết ngươi, ân tình của hắn đã sớm trả sạch. Long Trần quát lạnh nói, ầm ầm, bỗng nhiên hư không run rẩy, thiên đạo pháp tắc vỡ ra, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, người chưa tới một cây trường thương bổ sung lấy vô tận thiên uy, đã bao phủ toàn bộ thế giới, đem Long Trần khóa chặt. Long Ngạo Thiên ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi đã lâu. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười. Cái này mỉm cười rất lạnh, rất nguy hiểm. Chương 2746, năm đó bí mật, là Long Ngạo Thiên tới, mang theo vô tận thiên uy, trên người hắn mang theo một tia hoàng đạo khí tức, giữa lúc giơ tay nhấc chân hư không nứt ra, thiên đạo bị áp chế. Long Ngạo Thiên nộ khí trùng thiên, hắn đang lúc bế quan trùng kích tầng 12 hoàng giả cảnh, kết quả tại thời khắc mấu chốt, có người đã quấy rầy, lệnh hắn cực kỳ phẫn nộ. hắn không thể không đình chỉ trùng kích, đồng thời bỏ ra cái giá không nhỏ, đem cảnh giới vững chắc tại nửa bước hoàng giả giai đoạn. Vừa ra tới nộ khí trùng thiên long ngạo thiên trực tiếp, đem cái kia hai cái báo tin tức người giết, mở ra sư hồn, giờ mới hiểu được nơi này có đại sự xảy ra. Khi thấy mẫu thân bị đính tại trên trụ đá kêu rên, long ngạo thiên tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng, nhất thương lăng không đâm rơi, không có chút nào giữ lại. Gặp long ngạo thiên đến, long trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, dù là long ngạo thiên đã là nửa bước hoàng giả, nhưng là long trần đối mặt cái này cái bại tướng dưới tay vẫn như cũ không sợ. Hô! Long trần duỗi bàn tay, trên trụ đá long ngạo thiên mẫu thân, bị long trần một thanh vồ tới, làm thành một mặt nhục thuẫn, cản trước người. Long trần, ngươi bị ổi. Long ngạo thiên giận dữ, hắn không nghĩ tới, long trần sẽ cầm mẫu thân của nàng làm tấm mộc, trong tay hắn long thương toàn lực thu hồi. Phốc! Long ngạo thiên một ngụm máu tươi cùng phún, toàn lực xuất thủ, toàn lực thu hồi. Đây là trong chiến đấu tối kỵ, tương đương với công kích mình chính mình. Long ngạo thiên hướng về sau lùi lại, sắc mặt dữ tợn. Một vệt máu trên khóe miệng nước đọng, trường thương chỉ Long Trần, nghiêm nghị quát nói. Ngươi nếu là cái nam nhân, liền đến cùng ta quang minh chính đại chiến một trận. Quang minh chính đại. Ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong tiếng cười mang theo vô tận trào phúng. Cái từ này cũng xứng theo trong miệng các ngươi nói ra. Năm đó mẫu thân ngươi tiện nhân này, đã muốn nhằm vào mẫu thân của ta, vì cái gì không quang minh chính đại đến. Các ngươi cả nhà âm ngoan ác độc. Ngay cả ta một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh đều không buông tha, lấy đi ta linh huyết, linh căn, linh cốt, an trí tại trên người của ngươi. Các ngươi vì thực hiện âm mưu của mình quỷ kế, làm hại ta nhận hết khổ sở, cùng phụ mẫu tách rời, lẫn nhau không rõ sống chết. Năm đó các ngươi toàn bộ thần tộc cường giả, vây công ta phụ mẫu hai người, cuối cùng vẫn là dựa vào bỉ ổi vô sỉ thủ đoạn, khốn trụ phụ thân ta. Các ngươi cũng xứng nói quang minh chính đại. Còn nam nhân, long gia ngoại trừ cha con chúng ta hai người. Liền không có nam nhân chân chính. Long Trần thanh âm ở trong thiên địa khuấy động, ẩn chứa tinh thần chi lực, thì liền chung quanh trận pháp đều cản không ra, truyền khắp thần tộc mỗi khắp ngõ ngách. Vốn là thần tộc các đệ tử đều một mặt chấn kinh chi sắc, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, các cao tầng để bọn hắn tìm một chỗ trốn đi, không được lộn xộn. Bây giờ Long Trần thanh âm truyền đến, bọn họ mới biết được Long Trần tới, mà lại người trên mặt người hiện lên vẻ kinh hãi. Long Trần tên bọn họ đều là biết đến, nhưng là bọn họ căn bản không biết, Long Trần lại là thần tộc Long gia người, cũng không biết, năm đó, cái kia bị phong miệng bí mật, nhân vật chính cũng là Long Trần. Năm đó Long chiến thiên trận chiến kia, tuy nhiên thần tộc hạ lệnh cấm khẩu, không cho phép trong âm thầm nói về, nhưng là lớn như vậy một việc, ai có thể không hiếu kỳ. Không ai dám ở trước mặt nói về, nhưng là sau lưng vẫn là có người nghị luận, chỉ bất quá, bởi vì hạch tâm bí mật không có người biết, cho nên đối với năm đó thần tộc trong vòng một đêm hao tổn hơn 9 phần 10 cường giả, xuất hiện vô số loại suy đoán. Đương nhiên phiên bản cũng rất nhiều, chỉ có số người cực ít, có thể biết một chút xíu nội tình, chỉ bất quá biết nội tình người, tuyệt đối không dám mở miệng lung tung, chỉ có thể mặc cho bọn họ đoán. Mà độ kiếp chi chiến mở ra về sau, có một bộ phận người, nhìn ra manh mối, tuy nhiên thần tộc vẫn như cũ muốn giữ bí mật, bất quá cái này tường đã bắt đầu gió lùa. Bây giờ Long Trần đi vào thần tộc tổ địa, triệt để đem bí mật này mở ra. Long chiến thiên phu phụ hai người mất tích chi mê, cũng rốt cục bị để lộ. Trong lúc nhất thời trên mặt mọi người tất cả đều là không dám tin thần sắc, tuy nhiên bọn họ từng nghe nói qua vô số loại suy đoán, nhưng là sự thật lại càng tàn khốc hơn cùng huyết tinh, làm bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Năm đó, trận chiến kia, thần tộc cho ra đáp án là, thần tộc phong ấn thần ma xông ra, tất cả mọi người đem hết toàn lực mới đem đánh giết, Long chiến thiên phu phụ vẫn lạc. Bây giờ cái này thảm án bị để lộ, thân là thần tộc đệ tử, bọn họ không thể tin tưởng. Cao tầng vậy mà làm ra như thế táng tận lương tâm sự tình. Thần đan các bên trong, đan chủ đại nhân đứng tại lầu cao nhất, đứng chắp tay, nhìn về phía thần tộc tổ địa chỗ sâu, nơi đó là Long Trần chỗ tổ điện, hắn trong con ngươi hiện lên một vệt vẻ phức tạp. Nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra. Tại đan chủ đại nhân bên cạnh, Diệp Khiêm cũng nhìn lấy cái hướng kia, trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, liền nói hai cái nghĩ không ra. Cũng không biết hắn nói nghĩ không ra là chỉ thần tộc năm đó vô sỉ, còn là nghĩ không ra Long Trần vậy mà trốn thoát. Khiêm nhi, bắt đầu làm chuẩn bị đi, chúng ta không tham dự sự kiện này. Đan chủ đại nhân nói. Đúng. Diệp Khiêm gật gật đầu rời đi, đan chủ đại nhân một người tự nhủ, quả nhiên, nắm giữ đan đế thần huy người, khẳng định không phải chết dễ dàng như vậy. Chúng ta thần đan các cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, làm người lưu một đường, ngày sau tốt muốn gặp A. Thần tộc cao tầng trên mặt, thần sắc cực kỳ khó coi, Long Trần thanh âm bao phủ toàn bộ thần tộc. Này bằng với đem thần tộc vết sẹo hung hăng vạch trần ra, sau cùng một khối tấm màn che cũng bị lấy xuống. Long Trần, đã ngươi thừa nhận ngươi là Long gia người, ngươi hôm nay sở tác sở vi, xứng đáng Long gia a. Năm đó nguyên nhân, ngươi căn bản không biết, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể còn sống rời đi. Còn không phải sắp xếp của chúng ta. Long Kỳ trưởng lão đứng ra giận dữ hét. Long Trần sững sờ, Long Trần là làm sao rời đi, đây là một điều bí ẩn. Không ngất hình cũng không biết, bây giờ Long Kỳ trưởng lão nhắc lên sự kiện này, khiến trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút tử. Làm người không thể quá vô sỉ, Long Trần chỗ lấy có thể chạy đi, cùng các ngươi có một cái tiền đồng quan hệ a. Đúng lúc này, bỗng nhiên một người cười lạnh nói. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long trưởng lão vậy mà đi ra, lời kia đúng là hắn nói. Long Kỳ trưởng lão giận dữ, Long Thất Diệu, ngươi bị điên rồi hả? Long Kỳ trưởng lão một mực xem Long trưởng lão là tâm phúc, tuy nhiên hắn tư chất bình thường, nhưng là làm người khôn khéo. Một chút liền rõ ràng, trọng yếu nhất chính là, đối với hắn vô cùng trung thành. Hắn không nghĩ tới, Long trưởng lão bỗng nhiên sẽ đứng ra. Long trưởng lão chậm rãi đi đến Long Trần trước mặt, đối Long Trần nói, nhìn đến ngươi có thể trưởng thành. Ta thật cao hứng, ta cũng coi như hoàn thành lời hứa năm đó. Bây giờ, đã không có gì tốt giấu giếm, năm đó vụng trộm đưa ngươi người rời đi, cũng là con của ta, mà sau cùng đưa ngươi đưa ra, chính là ta tiểu nhi tử. Là năm đó ta trộm Long Kỳ trưởng lão lệnh bài, để con của ta giả mạo người khác, lẫn vào thiên hình nội phủ, đưa ngươi trộm ra. Ta cùng sở hữu 7 con trai, ta nhìn tận mắt linh hồn của bọn hắn ngọc ký từng cái vỡ vụn, may mắn chính là, bọn họ đều rất tốt, rốt cục đưa ngươi đưa ra ngoài. Nói đến con của hắn, Long trưởng lão tuy nhiên thanh âm bình tĩnh, nhưng là trong lúc bất chi bất giác, đã nước mắt tuôn đầy mặt. Long Trần thế mới biết, nguyên lai hắn chân chính ân nhân cứu mạng, lại là Long trưởng lão. Long Trần một mặt cảm kích nói, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi, Long gia ngoại trừ cha con chúng ta, phụ tử các ngươi cũng là nam nhân chân chính. Long Thất Diệu, ngươi tên phản đồ này. Long Kỳ trưởng lão tức hổn hển, mặt mũi tràn đầy phẫn hận, chỉ Long trưởng lão chửi ầm lên, hắn tuyệt đối không nghĩ đến. Lại là hắn đem Long Trần cho lấy đi, lưu lại cái tai họa này. Phốc, bỗng nhiên một đạo lưu quang bay qua, xuyên thủng Long Kỳ trưởng lão mi tâm, đem đánh giết. Chương 2747, Long trưởng lão cái chết. Long Trần phất tay đánh giết Long Kỳ trưởng lão, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, chờ bọn hắn phát giác về sau, muốn cứu viện đã chậm. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ lúc này mới phát hiện, nơi này đã bị vô tận lôi đình chi lực bao trùm. Bọn họ đã đưa thân vào lôi linh nhi lôi đình phạm vi bao phủ bên trong. Vừa mới một kích kia không phải Long Trần phát ra, mà chính là lôi linh nhi phát ra. Chỉ bất quá lôi linh nhi căn bản không có làm bất kỳ động tác gì, Long Kỳ trưởng lão liền bị đánh chết. Tại lôi linh nhi lôi đình phạm vi bên trong, dung thiên cảnh trung kỳ trở xuống người, không có mấy cái có thể đào thoát nàng đánh giết, huống chi Long Kỳ trưởng lão, căn bản không có phòng bị. Tiền bối lại đến, xin nhận tại hạ cúi đầu. Đối mặt ân nhân cứu mạng, Long Trần trong lòng tràn đầy cảm kích. Vừa muốn hành lễ, lại bị Long trưởng lão ngăn cản. Hài tử, theo ta nhìn ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta thì nhận ra ngươi, ngươi cùng phụ thân ngươi một dạng quang minh lỗi lạc, một dạng quật cường bướng bỉnh, không chịu trước bất kỳ ai cúi đầu. Ta biết ngươi nhất định sẽ trở về báo thù, ta đợi rất lâu, bây giờ ta rốt cục giải thoát rồi, cũng có thể cùng người nhà của ta đoàn tụ. Long trưởng lão vỗ Long Trần bả vai nói. Tiền bối ngài. Long Trần lấy làm kinh hãi. Long trưởng lão nhìn lấy Long Trần mỉm cười, lại chỉ thần tộc các cường giả nói, ta một đời trước thân người đã chết sạch, lại đến lớp trên người, căn bản cũng không có cái gì thân tình. Mà 7 con trai sau khi chết, tiện nội buồn bực sầu não mà chết, mà ta, chỗ lấy chờ cho tới hôm nay, chính là muốn tận mắt chứng kiến Long Chiến Thiên Nhi tử trở về báo thù. Long Thất Diệu, ngươi tên phản đồ này. Một cái thần tộc thánh chủ cường giả phẫn nộ quát, bọn họ hận không thể đem Long trưởng lão cho tươi sống cắn chết. Long trưởng lão lại cười nhạt một tiếng nói, phản đồ. Xem như thế đi, năm đó trên chiến trường, Long Chiến Thiên từng cứu mạng của ta. Ta sở dĩ cứu Long Trần, một mặt là bởi vì phải trả Long Chiến Thiên nhân tình. Một phương diện khác, Long Chiến Thiên anh hùng cái thế. Nếu như con của hắn cứ như vậy chết đuối lý tại tiểu nhân thủ, thì thật là không có thiên lý. Các ngươi có lẽ không biết đi, Long Chiến Thiên là người thô kệch phóng khoáng. Rất nhiều người cho là hắn bất quá là một mãng phu. Trên thực tế, hắn tâm tư tỉ mỉ. Trí tuệ như hải. Lúc trước hắn là bởi vì ái tử bị hại, mới lâm vào điên cuồng, chờ các ngươi trấn áp bọn họ về sau, hắn tỉnh táo lại, biết Long Trần cần phải còn chưa có chết. Các ngươi khẳng định sẽ đem Long Trần làm sao cùng cây cỏ cứu mạng, cho nên, hắn đối với ta linh hồn truyền âm, để cho ta cứu ra con của hắn. Sau đó, ta làm được, bây giờ, ta đã không ràng buộc, ta đối Long Chiến Thiên hứa hẹn ta làm được, cho nên ta phải đi. Tiền bối, ngài đây là tội gì? Long Trần nhìn lấy Long trưởng lão. Thanh âm có chút phát run. Long trưởng lão dùng lực nắm Long Trần bả vai. Hài tử, có một số việc ngươi không hiểu. Là một người đã mất đi tín ngưỡng, còn sống mỗi một ngày đều là một loại thống khổ dày vò. Vốn là ta muốn nhìn tận mắt ngươi báo thù. Nhưng bất kể nói thế nào, ta dù sao cũng là thần tộc người. Mặc kệ ta như thế nào chán ghét cái này tràn đầy dối trá, hắc ám, lãnh huyết, vô tình gia tộc, ta cũng không thể lấy thưởng thức tâm tình đi xem trận này báo thù. Bất quá coi như không nhìn, ha ha. Ta biết cái kia. Kết cục. Nói xong, Long trưởng lão cứ như vậy nhắm mắt lại, cả người khí tức hoàn toàn không có. Long trần giật này cả mình, vội vàng đỡ lấy Long trưởng lão, phát hiện Long trưởng lão linh hồn chi hỏa đã tắt, không giống với phổ thông tự sát, hắn cứ như vậy một cách tự nhiên chết rồi. Đây là một loại trên tinh thần tự mình chấm dứt, làm treo chống tín niệm của hắn biến mất, linh hồn cũng liền hỏng mất. Nhìn lấy Long trưởng lão khô gầy khuôn mặt, nghĩ đến Long trưởng lão trong khoảng thời gian này đối với hắn chiếu cố, nghĩ đến Long trưởng lão vì cứu hắn, đã mất đi tất cả, Long trần cái mũi chua chua, nước mắt chảy xuống không ngừng được. Long trưởng lão năm đó ở tràng, đã nói lên, hắn lúc đó, cùng phụ thân của mình nhất định là đối địch. Mà tại đối địch tình huống dưới, Long chiến thiên lâm nguy ủy thác, mà Long trưởng lão cũng không chút do dự đáp ứng. Dù cho bỏ ra đau đớn thê thảm như vậy đại giới, hắn cũng chưa từng hối hận qua. Vì cái gì? Long trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, như là cuồng long nộ hống, khiến chư thiên biến sắc, cái này trong tiếng gào, mang theo vô tận oán khí. Ầm ầm. Dãy núi tại trong tiếng gào vỡ nát, trong tiếng gào bao hàm tinh thần chi lực, càng bao hàm Long trần trong lòng vô tận oán hận, tại chỗ cường giả, bị chấn động đến màng nhĩ oanh minh, có chút tu vi hơi yếu, trực tiếp bị chấn máu tươi chảy lênh láng. Nguyên một đám vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản. Vì người tốt lành gì luôn luôn vận mệnh nhiều thăng trầm, vì cái gì người xấu luôn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Long trưởng lão dạng này người tốt, sống được khổ cực như thế, mà trước mắt những người xấu này, lại nguyên một đám sống được như thế tư nhuận. Cái thế giới này quá không công bằng. Long trần ôm lấy Long trưởng lão, đối với Long trưởng lão, Long trần không có có cảm tình bao sâu, giữa lẫn nhau không có huyết mạch thân tình, nhưng là Long trưởng lão vì một cái hứa hẹn, bỏ ra cả nhà tánh mạng. Lại đến chết không hối hận, đây mới thật sự là nam nhân. Long trần cẩn thận từng ly từng tí đem Long trưởng lão thi thể cất kỹ, đem khóe mắt nước mắt lau khô, nhìn khắp bốn phía, Long trần lúc này mới phát hiện, trong đám người có nhiều người. Phượng Phỉ, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần cũng đến, hiển nhiên, bọn họ cũng đang bế quan, so Long Ngạo Thiên đến chậm một bước. Bọn họ nguyên một đám khí tức hùng hồn, vậy mà cũng tấn thăng đến thánh giả cảnh, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần nhìn lấy Long trần. Trong mắt tất cả đều là hung lệ chi sắc, hiển nhiên bọn họ cho rằng, đây là giết Long Trần cơ hội tốt nhất. Chỉ có Phượng Phỉ nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vệt phức tạp, Phượng Phỉ tuy là nữ tử, đã từng hung hăng càn quấy, không thèm nói đạo lý. Nhưng là nàng thực chất bên trong, lại là một cái tinh thần chính nghĩa mười phần người. Điểm này, nàng so Triệu Nhật Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần cùng Long Ngạo Thiên cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Đáng tiếc, mặc kệ nàng làm sao tinh thần chính nghĩa mười phần. Long Trần đã trở thành thần tộc tử địch, mà lại, thần tộc lập trường đã triệt để biểu lộ, nàng cũng minh bạch thần tộc đoạt thiên kế hoạch. Bây giờ nàng, cũng đã không thể giống tại khi độ kiếp như thế, đứng tại công dự ý một bên, nàng bây giờ nhất định phải đứng tại thần tộc một phương này, không có đúng và sai, chỉ có thần tộc lợi ích, nếu không cũng là phản bội. Long Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Long Ngạo Thiên nhìn lấy Long Trần, nghiêm nghị quát nói. Long Trần không có phản ứng Long Ngạo Thiên, quay người đi đến thần tộc thánh chủ trước mặt. Thần tộc thánh chủ bị Lôi Linh Nhi Lôi Đình Trường Thương gánh lấy, một cử động cũng không dám. Hắn chỉ cần hơi có dị động, Lôi Linh Nhi lập tức sẽ giết hắn, làm Long Trần đứng ở trước mặt hắn, hắn rốt cục cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn cảm ứng được Long Trần giết quyết tâm của hắn. Long Trần, ngươi đừng có giết ta có thể nói cho ngươi, làm sao đi thượng giới tìm cha mẹ của ngươi. Thần tộc thánh chủ run giọng nói, hắn cái này vừa mở miệng, tất cả thần tộc cường giả sắc mặt thay đổi. Đường đường thánh chủ đại nhân, vậy mà hướng địch nhân cầu xin tha thứ, đây là thần tộc sỉ nhục lớn lao. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, ngươi sợ chết. Đã sợ chết, vì cái gì lúc trước muốn tìm chết? Tìm đường chết người, luôn cho là mình sẽ không chết, cho nên, các ngươi mới có thể không kiêng nể gì cả, không có kính sợ. Biết, ta tại sao tới nơi này a? Hôm nay ta muốn tại các ngươi phạm phải hành vi phạm tội sân bãi, tại cha mẹ ta đổ máu địa phương, tuyên bố ta đối với các ngươi thẩm phán. Tại vô số thần tộc cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần trong tay xuất hiện một thanh Lôi Đình Trường Kiếm, một kiếm đem thần tộc thánh chủ đầu người chém xuống. Chương 2748, nợ máu trả bằng máu. Chặt đầu, là một loại cực kỳ khuất nhục kiểu chết, ở thế tục giới chỉ có tội ác tày trời người, mới có thể bị chỗ lấy dạng này hình phạt, hoặc là có thâm cừu đại hận người, mới có thể như vậy khiến người ta chết không toàn thây. Tại giới tu hành, chết không toàn thây ngược lại là phổ biến, lực lượng chỗ đến, sẽ một quyền đem người đánh nổ, nhưng là cố ý đem người chặt đầu chém giết, lại cũng ít khi thấy, nếu như không phải cừu hận đến trình độ nhất định, là không ai nguyện ý dùng loại thủ pháp này. Nhưng là hôm nay, Long Trần lại dùng, hắn có 100.000 loại phương pháp có thể giết tử thần tộc thánh chủ, nhưng là Long Trần lại dùng thần tộc lớn nhất vô pháp tiếp nhận một loại. Long Trần, thần tộc cường giả nhóm nộ hống, bọn họ hai mắt phun lửa, Long Trần làm lấy bọn hắn mặt của mọi người, đem thánh chủ chặt đầu, hủy diệt hắn linh hồn, đây là đối thần tộc lớn nhất làm nhục. Long Ngạo Thiên trường thương trong tay run rẩy, cũng không dám động đậy, bởi vì mẹ của nàng, giống như chó chết bị Long Trần xách trong tay. Lúc này Long Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có một điểm biện pháp nào, Long Trần mềm không được cứng không xong, khó chơi, chuyện hắn quyết định, thần cũng không cải biến được. Mà lại người này cũng là một người điên, không có người biết một người điên sẽ làm ra cái gì là sự tình đến. Hắn thật vất vả trốn thoát, vậy mà không đi, ở chỗ này đại náo thần tộc, bây giờ các vực cường giả ngay tại chạy đến, mà Long Trần nhưng thật giống như cái gì đều không để ý một dạng. Long Ngạo Thiên muốn cứu mẫu thân hắn, Long Ngạo Thiên đối phụ thân tương đối nhạt mạc, nhưng là đối với mẫu thân lại cực kỳ ỷ lại, hắn hôm nay đều là mẫu thân một tay mang ra, nhân sinh của hắn đường đều là mẫu thân của nàng cho hắn cửa hàng. Bao quát hắn tương lai phi thăng lên giới sau con đường, cũng đều an bài cho hắn tốt, mẫu thân hắn đem tất cả tương lai đều đặt ở trên người hắn, tự nhiên đối với hắn đủ kiểu cưng chiều. Long Ngạo Thiên mấy lần muốn ra tay cứu mẹ thân, thế nhưng là Long Trần chỉ cần tâm niệm nhất động, mẫu thân của nàng thì sẽ lập tức mất mạng, hắn lại vội vừa giận, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Long Trần, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha mẫu thân của ta? Long Ngạo Thiên khuôn mặt vặn vẹo, nghiêm nghị quát nói. Muốn ta buông tha mẫu thân ngươi? Cũng dễ dàng à, chỉ cần ngươi đem thiếu đồ của ta, đều trả lại ta. Long Trần mang theo Long Ngạo Thiên mẫu thân, nhàn nhạt nhìn lấy Long Ngạo Thiên. Điều đó không có khả năng, trả lại cho ngươi, ta chính là phế nhân một cái. Long Ngạo Thiên cả giận nói. Ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên sắc mặt lạnh lùng mà nói. Ngươi một cái người lớn, đều biết đã mất đi linh huyết linh căn linh cốt, cũng là phế nhân một cái. Năm đó ta vẫn là trẻ sơ sinh thời điểm, các ngươi nhưng là làm sao hạ thủ được. Hiện tại để cho ta thả ngươi mẫu thân. Lúc trước các ngươi gì từng nghĩ tới buông tha ta, buông tha cả nhà của ta. Nghe được Long Ngạo Thiên cùng Long Trần đối thoại, thần tộc ngoại vi các cường giả, một trận xôn xao, tuy nhiên bọn họ đại khái đoán được năm đó bí mật, nhưng là vẫn như cũ không dám xác định. Bây giờ Long Ngạo Thiên chính miệng thừa nhận, vô số người cảm thấy một trận thất vọng, Long Ngạo Thiên, thần tộc tuyệt đỉnh thiên tài, vài vạn năm đều không từng xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà làm qua như thế chuyện xấu xa, hắn hết thảy, vậy mà đều là tước đoạt Long Trần. Mà Long Trần, dù cho bị người tước đoạt linh huyết linh căn linh cốt, đã thành nửa chết nửa sống phế nhân, nhưng như cũ đi tới võ đạo đỉnh phong. Một cái thành phế nhân lưu lạc thế tục tiểu quốc, gian khổ tu hành, bất luận cái gì tư nguyên đều cần chính mình đi liều. Một cái khác tại trong thần tộc, tất cả tư nguyên đều tập trung vào trên người hắn, muốn cái gì có cái đó. Cả hai so sánh dưới, quả thực một trời một vực, cái gì là cường giả chân chính. Dù cho ngươi bẻ gãy ta cánh chim, ta như cũ có thể bay lượn chân trời. Chỉ nghe Long Trần thanh âm tiếp tục ở trên bầu trời quanh quẩn, trên cái thế giới này, rất nhiều đạo lý là không có cách nào giải nghĩa. Đánh gậy chỉ có đánh trên người mình, mới biết được cái gì là đau, cũng chỉ có đau đớn, có chút người ngu xuẩn, mới có thể hiểu được kính sợ. Các ngươi cũng là một mực nhìn lấy người khác đau, cho nên mới có thể cao cao tại thượng, thưởng thức người khác tại trong thống khổ dễ dụa. Hôm nay, ta cũng để cho các ngươi thể hội một chút mùi vị đó. Long Trần nói chuyện. Nhìn trong tay Long Ngạo Thiên mẫu thân cắn răng nói, ngươi cái này ác độc phụ nhân, ngươi mới là kẻ cầm đầu, nhà của ta, cũng là bị ngươi hủy. Vốn là ta ứng ở chỗ này đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro, thế nhưng là ta Long Trần khinh thường tại đối phó một vị phụ nhân. Hôm nay ta cố ý để ngươi trốn, để ngươi thấy hy vọng, nhưng là ta muốn để ngươi biết, hy vọng đang ở trước mắt, thế nhưng là ngươi căn bản bắt không được. Hôm nay coi như thiên thần hàng lâm, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Ta hôm nay muốn ở chỗ này, đối với các ngươi năm đó sở tác sở vi, làm một cái cuối cùng thẩm phán. Hô! Bỗng nhiên đại thủ kéo một phát, Long Ngạo Thiên mẫu thân nguyên thần bị kéo ra ngoài, Long Trần trong tay hỏa diễm bốc lên, càng không ngừng thiêu nướng nguyên thần của nàng. A! Long Ngạo Thiên mẫu thân phát ra thê lương gọi tiếng, đan hỏa luyện hồn, thì liền thiên hình đều không chịu nổi, chớ nói chi là nàng một cái sống an nhàn sung sướng phụ nhân. Long Trần! Long Ngạo Thiên phẫn nộ, hắn biết Long Trần quyết tâm muốn giết hắn mẫu thân, muốn phải cứu về mẫu thân hắn là không thể nào, hắn hiện tại chỉ có giết Long Trần, vì mẫu thân báo thù. Ầm ầm. Long Ngạo Thiên phẫn nộ xuất thủ, Long Thương khuấy động, phá vỡ hư không, đối với Long Trần đâm tới. Xùy. Long Trần lạnh hừ một tiếng, Trong tay nguyên thần bắn ra, thẳng đến Long Ngạo Thiên trường thương kích bắn xuyên qua. Không! Long Ngạo Thiên mẫu thân rít gào lên, Long Trần quá ác độc, vậy mà một lòng muốn chính mình chết tại chính mình nhi tử trong tay. Long Ngạo Thiên lần này tựa hồ biết Long Trần sẽ đem chiêu này ra, hắn nhìn như toàn lực nhất kích, trên thực tế bảo lưu lại rất nhiều, gặp mẫu thân nguyên thần bay tới không khỏi đại hỉ, vội vàng triệt hồi Long Thương, đưa tay đón mẫu thân nguyên thần. Phanh! Long Ngạo Thiên một thanh tiếp nhận mẫu thân nguyên thần, sợ Long Trần đột nhiên tập kích, cấp tốc lùi lại, thế nhưng là rất nhanh sắc mặt hắn thì thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Long Ngạo Thiên mẫu thân trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng, nguyên thần của nàng bị tiếp nhận, bất quá nguyên thần trên xuất hiện rạn nứt. Long Ngạo Thiên cũng ngây người, hắn rõ ràng tiếp nhận, làm sao vẫn là thất bại rồi. Mẫu thân của nàng nguyên thần, đang chậm rãi biến mất, sắp diệt vong, vô lực hồi thiên. Ta nói qua, ta sẽ để ngươi thấy hy vọng, lại bắt không được nó. Ngươi không phải muốn đem người của ta đều đưa cho ta mẫu thân, để mẫu thân của ta nhìn đến ta sau khi lớn lên dáng vẻ à. Ta hiện tại đem nguyên thần của ngươi, đưa cho ngươi nhi tử, hẳn là cũng không tính quá phận đi. Long Trần đứng chắp tay thản nhiên nói. Tại sao có thể như vậy, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Long Ngạo Thiên mẫu thân nguyên thần, tại Long Ngạo Thiên trong tay, liều mạng dãy giụa, đáng tiếc mặc kệ Long Ngạo Thiên cố gắng như thế nào, đều không cải biến được Long Ngạo Thiên mẫu thân nguyên thần không ngừng tiêu tán vận mệnh. Phanh. Rốt cục, Long Ngạo Thiên mẫu thân nguyên thần vỡ nát, nàng mang theo hoảng sợ, không cam lòng, có lẽ cũng mang theo một tia hối hận rời đi, kết thúc nàng tội ác cả đời. Mẫu thân, Long Ngạo Thiên phát ra giống như dã thú gào thét, phụ thân của hắn bị Long Trần giết, mà mẹ của hắn cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn, hắn lập tức lâm vào điên cuồng. Long Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay múa, mang theo vô tận hung lệ chi khí thẳng hướng Long Trần. Chương 2749, Cửu Long tuyệt sát. Ngay tại lúc đó, thần tộc tất cả các cường giả, toàn bộ rút ra binh khí, triển khai trận hình, đem tất cả lộ tuyến toàn bộ phong kín. Đối mặt Long Ngạo Thiên một kích, Long Trần vung tay lên, lôi linh nhi hóa thành một thanh cùng long, cốt tà nguyệt ngoại hình một dạng lôi đình chi nhận, xuất hiện tại Long Trần trong tay. Oanh! Long Trần một đao chảm xuống, lôi quang đầy trời, Long Trần dưới chân đại địa run rẩy, sau lưng thần điện bị cuồng bạo khí tức trực tiếp phá hủy, hóa thành hạt bụi. Năm đó nơi này là thần tộc tổ điện, có vô số cấm chế. Năm đó Long Chiến Thiên ở chỗ này một trận chiến, tàn sát hết thần tộc cường giả, nhưng là đại điện này vẫn là bảo tồn lại. Chẳng qua hiện nay đại điện hoang phế, rốt cuộc không chịu nổi lực lượng tàn phá, trong nháy mắt bị săn bằng, kình phong khuấy động ở giữa, tại chỗ cường giả ào ào lùi lại. Ong ong ong, Long Trần tay cầm lôi nhận, cản trở Long Ngạo Thiên trường thương, hắn sau lưng thần hoàn sáng lên, thần hoàn bên trong vô số tinh thần chớp động vận chuyển. Mặc cho Long Ngạo Thiên cố gắng như thế nào, lại không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Biết đau rồi. Phẫn nộ rồi. Biệt khuất. Không, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Năm đó cha mẹ ngươi âm mưu tính kế, cha ta rõ ràng có thánh chủ cảnh giới, lại bị các ngươi dùng ác độc thủ đoạn đánh lén, cảnh giới cứ thế mà bị áp chế tại dung thiên cửu trọng. Nếu như không phải lão già kia chơi thân tình bài, lệnh ta cha mềm lòng, chỉ bằng các ngươi thần tộc lực lượng, muốn áp chế hắn. Cái kia lúc cảnh giới bị áp chế, toàn tộc đều phản bội hắn, nhi tử không biết sống chết, hắn khi đó, lại là bực nào phẫn nộ, lại là bực nào biệt khuất. Long Trần ngay từ đầu nói chuyện, thanh âm vẫn là hoàn toàn lạnh lẽo. Nói càng về sau càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ, thanh âm bình tĩnh biến thành nộ hống, như là chư thiên thần ma đang gầm thét. Hắn không nhìn thấy năm đó, trận chiến kia, đây hết thảy đều là theo trời hình trong miệng biết được, nhưng là hắn như cảm động lây. Nhất là ở cái này phụ mẫu chảy qua huyết, nhận qua khuất phục chi địa, hắn dường như về tới năm đó, nhìn đến phụ mẫu phẫn nộ bất lực tràng cảnh. Oanh! Long Ngạo Thiên bị Long Trần khí thế chấn nhiếp, lại bị đẩy đến lùi lại, chân hắn thực sự hư không, kết quả hư không nổ nát một mảng lớn, đại địa vỡ ra. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần rõ ràng chỉ có dung thiên cửu trọng cảnh giới, nhưng lại đem nửa bước hoàng giả Long Ngạo Thiên đẩy đến liên tiếp lui về phía sau. Hôm nay ta Long Trần tu vi vẫn như cũ là cửu trọng thiên. Hôm nay ta thì đại biểu phụ thân ta, hướng thần tộc đòi lại một cái công đạo. Ông! Long Trần rít lên một tiếng, như sấm sét trên chín tầng trời nổ vang, lực rót hai tay, Long Ngạo Thiên lại cũng không chịu nổi, bị Long Trần cái kia cuồng bạo như núi lửa đồng dạng lực lượng đánh bay. Ông! Thần tộc cái khác thánh chủ cấp cường giả xuất thủ, vừa ra tay cũng là tàn nhẫn nhất, bén nhọn nhất chiêu số, muốn một kích đến Long Trần vào chỗ chết. Oanh! Long Trần cười lạnh, trong tay lôi nhận phía trên. Tinh thần chi quang lưu chuyển, một đao chảm xuống hư không, ba cái kia thánh chủ cấp cường giả công kích, bị Long Trần một đao vỡ nát. Phốc phốc phốc, ba người đồng thời máu tươi cùng phún, ba người hợp lực, thậm chí ngay cả Long Trần một chiêu đều không tiếp nổi. Năm đó bị cha ta gây thương tích, đến bây giờ đều không khôi phục. Các ngươi vô dụng như vậy, còn sống còn có ý nghĩa a? Long Trần cười lạnh, trên bờ vai gánh lấy lôi nhận, từng bước một đi hướng ba cái kia thần tộc thánh chủ cấp cường giả. Ba cái kia thánh chủ cấp cường giả sắc mặt đại biến, cái này Long Trần so năm đó Long Chiến Thiên càng khủng bố hơn, một kích vỡ nát bọn họ công kích, đồng thời lấy linh hồn chi lực đem bọn hắn khóa chặt. Oanh! Bỗng nhiên một vệt thần quang từ không trung chém xuống, đó là thần tộc đại trận bộc phát ra công kích, kết quả vừa mới phát ra, liền bị Long Trần một đao vỡ nát. Phốc! Ba cái kia lão giả thừa cơ muốn thoát cách Long Trần khóa chặt đào tẩu, kết quả bọn hắn thân hình vừa động, một người trong đó liền bị Long Trần một đao chảm xuống mất đầu lâu. Đầu người rơi xuống đất, linh hồn vỡ nát, năm đó kẻ cầm đầu một trong bị đền tội, Long Trần mang theo lôi nhận, chậm rãi đi hướng hai người khác. Trong lúc nhất thời thần tộc các cường giả đều trợn tròn mắt, bọn họ vốn là dự định cùng nhau tiến lên, đem Long Trần chém giết, dù sao nơi này dung thiên cảnh cường giả có đếm hơn 100 vạn, hậu kỳ cũng có hơn 80 vạn, coi như dùng người trồng chất, cũng có thể đem Long Trần cho tươi sống đè chết. Thậm chí bọn họ cảm thấy, có Long Ngạo Thiên tại, Long Trần rất có thể sẽ trực tiếp bị Long Ngạo Thiên chém giết, kết quả Long Ngạo Thiên nửa bước hoàng giả, vậy mà ngăn không được Long Trần cái này dung thiên cửu trọng. Ông, một thanh tinh thần thần kiếm, chém xuống bầu trời, sắc bén kiếm đạo ý chí đánh tới, là Diệp Lương Thần xuất thủ, vừa ra tay cũng là tối cường công kích. Luận tinh thần chi lực, ngươi căn bản không hiểu trong đó áo nghĩa, luận kiếm đạo ý cảnh, ngươi càng là trông bầu vẽ gáo, hoàn toàn là ngoài nghề. Cả hai học được dở dở ương ương, còn nghĩ đến đem tinh thần chi lực cùng kiếm đạo ý chí dung hợp. Long Trần lạnh hừ một tiếng cũng không quay đầu lại, một chưởng đối với sau lưng đánh rơi, trên bàn tay, tinh đồ lưu chuyển, tay không tiếp thần binh. Oanh! Long Trần bàn tay lớn kia, cứ như vậy đập vào Diệp Lương Thần tinh thần thần trên thân kiếm, thể nội tinh thần chi lực tuôn trào ra, Diệp Lương Thần trường kiếm trong nháy mắt vỡ nát, tính cả hắn một cánh tay cũng bạo thành xương máu. Phốc! Long Trần tay trái ngăn cản Diệp Lương Thần một kích, tay phải lôi nhận đối với một vị thần tộc thánh giả một đao chảm xuống, cái kia đang toàn lực đào tẩu thần tộc lão giả, bị Long Trần một đao chảm chặt đầu sọ. Máu tươi vẩy ra phía dưới, cái đầu kia phóng lên tận trời, trên mặt hắn tất cả đều là không cam lòng, đệ nhất thánh giả cứ như vậy bị chém. Ông! Long Trần vừa mới bức lui Diệp Lương Thần, Phượng Phỉ cùng Khương Vô Trần công kích đến, Long Trần lạnh hừ một tiếng, một đao chảm qua, tinh thần chi lực tuôn ra, hai người bị một đao chảm bay, máu tươi cùng phún. Cái này sao có thể? Khương Vô Trần kinh sợ gặp nhau, hắn vừa mới thành tựu thánh giả, tự nhận là nắm giữ thông thiên chi lực, có thể cùng Long Trần một trận chiến, rửa sạch nhục nhã. Thế nhưng là bây giờ cùng Long Trần một trận chiến, chênh lệch cảnh giới biến lớn, thực lực sai biệt cũng càng ngày càng xa, mặc cho hắn như thế nào liều mạng tăng lên, thủy chung cùng Long Trần ngăn cách thiên địa đồng dạng chênh lệch. Năm đó lần đầu một trận chiến, hắn còn có thể miễn cưỡng cùng Long Trần tranh phong, bây giờ tấn thăng thánh giả, tu vi đem Long Trần bỏ lại đằng sau, bây giờ lại liền Long Trần một chiêu đều không tiếp nổi. Phượng Phỉ sắc mặt tái nhợt, vừa mới Long Trần một kích, hơn phân nửa bị Khương Vô Trần ngăn cản đến, nhưng nàng vẫn là thụ thương. Nàng cũng coi là một cái hồn tu, Long Trần một kích kia, ẩn chứa chí cao vô thượng ý chí, tới liều mạng, khiến linh hồn nàng bị hao tổn. Hô! Ba cái thánh giả bên trong người cuối cùng, thừa cơ cấp tốc chạy vội, mắt thấy liền muốn dung nhập đám người. Bỗng nhiên Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, thiên địa trong nháy mắt ngưng tụ, ngay sau đó lão giả kia thân bất do kỷ hướng Long Trần bay ngược tới. Không! Cái kia thánh giả hoảng sợ kêu to, bởi vì Long Trần trong tay lôi nhận, cứ như vậy ngang trên hư không, hắn vậy mà thân bất do kỷ dùng cái cổ đụng vào. Phốc! Cổ đâm vào lôi nhận phía trên, thi thể chỗ khác biệt, không chỉ nhục thân bị chém đứt, tính cả linh hồn cùng một chỗ cũng bị chém đứt, năm đó đối Long Chiến Thiên xuất thủ bốn lão quái vật, toàn bộ bị chém giết. Hoàng đạo huyết vệ, cửu long tuyệt sát. Bỗng nhiên Long Ngạo Thiên trên đầu xuất hiện một đạo vương miện hư ảnh, người chia làm chín, sau lưng dị tượng run rẩy, chín con rồng lớn đồng thời tách ra, đồng thời hướng Long Trần vọt tới. Tại chín con rồng lớn vọt tới trong nháy mắt, chín cái Long Ngạo Thiên đồng thời biến mất, dung nhập cự long bên trong, cự long rung động, toàn bộ thần tộc đại trận oanh minh rung động, một kích này vậy mà rút lấy toàn bộ thế giới lực lượng. Diệp Lương Thần đám người sắc mặt đại biến, cấp tốc lùi lại, sợ bị cuốn vào cái này kinh khủng một kích bên trong. Long Trần, ngươi đi chết đi cho ta. Long Ngạo Thiên tiếng giống giận dữ, ở trong thiên địa quanh quẩn, chín con rồng lớn theo chín cái phương vị hướng Long Trần đánh tới, như là chín ngôi sao hội tụ, muốn hủy thiên diệt địa. Chương 2750, Tiên Thi. Cửu Long lăng không, thiên địa bởi vì không chịu nổi cái kia uy áp, mà biến đến gào thét lên, toàn bộ thần tộc tổ bắt đầu đứt gãy, vô số thần tộc cường giả liều mạng hướng ra phía ngoài chạy, thoát đi chiến đấu hạch tâm khu vực. Long Ngạo Thiên nổi giận, hắn vậy mà lấy vừa mới ngưng tụ hoàng đạo chi huyết, thúc giục khủng bố đại chiêu. Oanh! Long Trần bị khóa định, lấy Long Trần làm trung tâm tổ điện chi địa, trong nháy mắt sụp đổ thành hố sâu, mặt đất cái kia bị trận pháp gia trì gạch xanh, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cự Long gào thét, công kích chưa tới, cái kia kinh khủng hoàng đạo uy áp, cũng đã khiến Long Trần không gian chung quanh sụp đổ, vô tận không gian loạn lưu khuấy động. Đây là cực kỳ khủng bố một kích, không gian bích lũy bị áp chế đến so giấy cửa sổ còn mỏng hơn, không cẩn thận, Long Trần liền bị hút nhập không gian loạn lưu bên trong, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Bất kỳ cái gì công pháp, tại Cửu Tinh Bá Thể Quyết trước mặt, đều là rác rưởi. Ta tinh đồ đã thức tỉnh, đừng nói ngươi còn không có thành hoàng, coi như thành hoàng, lại có thể làm khó dễ được ta. Long Trần hừ lạnh, bỗng nhiên một tiếng to rõ long ngâm vang vọng đất trời, màu trắng long lân bao trùm Long Trần toàn thân. Oanh! Theo cửu long hội tụ, hư không nghiền ép, Long Trần trên người long lân, vậy mà xuất hiện tinh mịn vết nứt. Long Ngạo Thiên cười gần nói, ngươi thương long tinh huyết, đã đại bộ phận bị rút lấy, bây giờ đều bị ta hấp thu. Ta chín đầu tổ long chi hồn lần nữa mạnh lên, mà ngươi, cuối cùng muốn chết trong tay ta. Long Trần lúc này mới nhớ tới, máu tươi của hắn cơ hồ bị thiên hình rút sạch, kết quả bị Long Ngạo Thiên cầm lấy đi hấp thu. Bây giờ hắn thương long chiến thân, bởi vì tinh huyết không đủ, phòng ngự lực giảm nhiều, cứ kéo dài tình huống như thế, Long Ngạo Thiên long uy lại biến đến mạnh hơn. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên mỗi mảnh lân phiến phía trên, nổi lên một khoảng ngôi sao, vốn là Long Trần 10 vạn 8 ngàn tinh thần, đối ứng 10 vạn 8 ngàn lân phiến. Bây giờ theo tinh thần thiếu một viên, làm tinh thần lần nữa chiếu rọi tại lân phiến phía trên lúc, lân phiến chi phía trên tinh thần lưu chuyển, cùng sau lưng thần hoàn kêu gọi kết nối với nhau, tạo thành một vệt thần quang, đem Long Trần bao khỏa. Tạch tạch tạch, cửu long đâm vào màn sáng phía trên, phát ra bạo hưởng, vậy mà không cách nào xông phá cái kia màn sáng. Long Ngạo Thiên vừa sợ vừa giận, long chảo bay múa, điên cuồng xé rách cái kia màn sáng, kết quả không gian kèn kẹt bạo hưởng, làm thế nào cũng vô pháp xé mở Long Trần phòng ngự. Long Ngạo Thiên muốn tức điên, hắn cửu long tuyệt sát, là hắn lấy hoàng đạo tinh huyết khu động, có thể hủy thiên diệt địa, bây giờ lại liền Long Trần vòng phòng hộ đều không thể xé rách, đây quả thực làm người tuyệt vọng. Xem ra là ta quá nông cạn, Cửu Tinh Bá Thể Quyết, không chỉ là công pháp, cũng có thể diễn biến thành bất luận cái gì thuật pháp, nhất pháp thông, vạn pháp thông, vận dụng chi biến, lưu giữ một lòng. Long Trần sau lưng thần hoàn rung động, thể nội tinh thần lưu chuyển, thiên biến vạn hóa, đều lộ ra trên người bây giờ lân phiến bên trong. Từ khi bị thiên hình bóp nát một khoảng ngôi sao về sau, Long Trần Thủy Chung đang quan sát những ngôi sao này diễn biến, lại tìm không thấy bọn chúng quy luật. Bây giờ Long Trần còn không có hiểu rõ, tinh đồ vận hành pháp tắc, thế nhưng là theo hắn một chút xíu vận dụng tinh thần chi lực, cảm ngộ cũng liền càng ngày càng nhiều. Lui có thể thủ, tiến có thể công. Bỗng nhiên Long Trần một quyền đánh ra, trên nắm tay tinh thần đồ án hội tụ, một quyền đánh vào một đầu cự trên thân rồng. Phốc! Một quyền đánh xuyên thiên địa, cái kia cự long lại bị Long Trần một quyền đánh nổ, vô tận tinh thần quang huy bay múa, thắp sáng bầu trời. Một đầu cự long bị đánh nát, mặt khác 8 đầu cự long run lên, hợp lại làm một, Long Ngạo Thiên bóng người xuất hiện, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn cửu long tuyệt sát bị phá, hắn kinh hãi không thôi, lực lượng của hắn ẩn chứa cái thế giới này mạnh nhất pháp tắc, nhưng là Long Trần lực lượng lại không nhận bất luận cái gì pháp tắc hạn chế, đó là một loại quỷ dị mà lại lực lượng kinh khủng. Ầm ầm. Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong tinh đồ lưu chuyển, chân đạp hư không, phóng tới một mặt kinh hãi Long Ngạo Thiên, to lớn trùng kích lực, để hư không oanh minh bạo hưởng, một chân đối với Long Ngạo Thiên mặt đá tới. Long Ngạo Thiên giống to, trong tay long thương quang mang tăng vọt, thần đồ oanh minh, toàn lực ngăn cản. Oanh! Long Trần lòng bàn chân hiện ra tinh đồ, như là một dải ngân hà đang lưu chuyển, một chân đá vào long thương phía trên, Long Ngạo Thiên rên lên một tiếng, bị Long Trần một chân đạp nhập bên trong lòng đất. Đại địa nổ tung, cương mãnh cuồng phong bao phủ ra, phương viên mấy chục vạn dặm phạm vi cao sơn, kiến trúc, toàn bộ trong nháy mắt bị cương phong phá hủy hóa thành bột mịn. Đây là thánh giả, vẫn là thường người. Long Trần cười lạnh, đã thức tỉnh tinh thần chi lực, Long Trần càng phát ra cảm giác được Cửu Tinh Bá Thể Quyết đáng sợ, lực lượng này quả thực đáng sợ, siêu việt thế tục giới hết thảy lực lượng. Có loại này lực lượng tại, căn bản không cần tu hành cái gì thuật pháp, chiến kỹ, chỉ cần có tinh thần chi lực, hết thảy là đủ, loại này lực lượng, tự thành hệ thống, không nhận bất luận cái gì pháp tắc ước thúc, chỉ cần tinh thần chi lực đủ mạnh, cho dù là tiên thần một dạng có thể chém giết. Long Ngạo Thiên lại bị Long Trần hoàn ngược, căn bản không ở cùng một cấp bậc, thần tộc các cường giả, toàn bộ đều hoảng sợ trợn tròn mắt, Long Trần đến cùng đã trải qua cái gì, làm sao biến thành quái vật. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên lòng đất truyền đến tiếng vang lạ, mọi người sắc mặt đại biến, lấy tổ điện làm trung tâm, mạng nhện đồng dạng vết nứt, trong nháy mắt lan tràn ra, đem mấy ngàn vạn dặm khu vực xé rách. Không tốt, thế giới hạch tâm băng liệt. Có người kinh hô, thế giới hạch tâm một vỡ nát, cái thế giới này đem về chôn vùi. Không đúng, này khí tức. Theo đại địa liệt mở, từng đạo tiên quang từ dưới đất tuôn ra, tiên khí pha trộn, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới. Là phong tiên điện được mở ra. Có lão giả kinh hô. Phong tiên điện, là thần tộc cấm kỵ chỗ, ngoại trừ mấy cái người cầm quyền bên ngoài, không người nào biết bí mật của nó. Ngoại trừ mấy vị thánh chủ bên ngoài, có thể biết phong tiên điện người, tại toàn bộ thần tộc, đều không cao hơn 10 cái. Vốn là theo 4 vị thánh chủ bị Long Trần chém giết, phong tiên điện sẽ bởi vì bọn họ tử vong mà bị che giấu. Lại không nghĩ rằng, Long Trần một kích, vậy mà đem phong tiên điện dẫn đi ra. Đại địa liệt mở, vô tận tiên khí tuôn ra. Ngay sau đó một tòa tiên điện hiện lên, tiên quang sáng chói, chiếu sáng thiên vũ. Đại điện rộng rãi trang nghiêm, tiên khí lượn lờ, mà Long Ngạo Thiên đứng tại phía trên tiên điện, máu me khắp người, hắn cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy dưới thân tiên điện, hiển nhiên, hắn cũng không biết cái này phong tiên điện đến cùng là cái gì. Hắn bị Long Trần một chân đạp xuống dưới đất, đem đại địa đánh xuyên, trong lúc vô tình đâm vào phong phía trên tiên điện, máu tươi của hắn nhỏ xuống, vậy mà dẫn động phong tiên điện. Đây là đồ vật không thuộc về cái thế giới này, rất tà môn. Long Trần ngươi phải cẩn thận. Đông Hoang Trung đối Long Trần truyền âm nói, hiển nhiên Đông Hoang Trung cảm ứng được cái này phong tiên điện quỷ dị chỗ. Tiên khí lượn lờ, trên thực tế lại quỷ khí âm u, trong này chắc chắn sẽ không có vật gì tốt. Long Trần gật đầu nói, cái này phong tiên điện vô cùng tà dị, hắn cũng cảm ứng được. Bất quá Long Trần không sợ, tại thần tộc khai quật ra càng nhiều bí mật, đối với hắn thì càng có lợi, nhìn gặp đối thủ không đáng sợ, đáng sợ, mãi mãi cũng là những cái kia những thứ không biết. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên phong tiên điện cửa lớn mở ra, một người mặc dị phục lão giả theo trong cửa lớn đi ra. Là tiên thi. Đông Hoang Trung có chút kinh ngạc nói. Chương 2751, thần tộc nội tình. Cái kia người mặc dị phục lão giả, quanh thân tiên khí lượn lờ, lại không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động, đi qua Đông Hoang Trung nhắc nhở. Long Trần mới biết được, cái này lại là một cỗ thi thể, chỉ bất quá bề ngoài một chút cũng nhìn không ra. Đây là tiên thi khôi lỗi, là theo tiên giới vận tới, xem ra cái này phong tiên điện. Cũng là thần tộc ẩn tàng lá bài tẩy. Vốn là có thể mở ra nó người, đều bị ngươi giết, kết quả bây giờ lại bị ngươi trong lúc vô tình mở ra. Ngươi vận khí này, thì liền Đông Hoang Trung cũng bó tay rồi. Vốn là lá bài tẩy này hẳn là chết từ trong trứng nước, bây giờ lại bị Long Trần cho đào lên. Long Trần luôn luôn vận rủi tề thiên, tựa hồ đến bây giờ, cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Cái kia người mặc dị phục lão giả sau khi ra ngoài, ánh mắt quét hướng bốn phía, trong mắt của hắn một mảnh trống rỗng. Bỗng nhiên nhìn về phía Long Ngạo Thiên, lão nô gặp qua chủ nhân. Cái kia người mặc dị phục lão giả bỗng nhiên đối Long Ngạo Thiên quỳ rạp xuống đất. Long Ngạo Thiên giật mình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, từ trong ngực lấy ra một khối long hình lệnh bài, một ngụm máu tươi phun ở phía trên, trong nháy mắt, cái kia người mặc dị phục lão giả mi tâm phía trên, vậy mà hiện ra một đạo long hình đồ án, cùng lệnh bài kia giống như đúc. Giết hắn cho ta. Long Ngạo Thiên hét lớn, hắn lúc này mới nhớ tới, mẫu thân hắn trước đó vài ngày cùng thần tộc thánh chủ nhóm mở một cái trọng yếu hội nghị, lúc đó về sau, cho nàng mang về một tấm lệnh bài. Long Ngạo Thiên mẫu thân nói cho hắn biết, cái này tấm lệnh bài, quan hệ thần tộc một bí mật lớn, để hắn thích đáng bảo quản. Bây giờ nhìn đến cái kia người mặc dị phục lão giả, lệnh bài của hắn sinh ra cảm ứng, quả nhiên tinh huyết bám vào ở phía trên, cái kia người mặc dị phục lão giả khôi phục một chút thần trí, ánh mắt chẳng phải trống rỗng. Ông, Long Ngạo Thiên hạ lệnh về sau, lão giả kia không có chút gì do dự. Dưới chân khẽ động, cũng không biết hắn xử cái gì thân pháp, người giống như quỷ mị xuất hiện tại Long Trần trước mặt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cái kia người mặc dị phục lão giả, một quyền đối với Long Trần nện xuống, nhìn qua tiện tay một quyền, lại khiến không gian đại diện tích sụp đổ. Thật cường hãn nhục thân. Long Trần lấy làm kinh hãi, đây là thuần túy nhục thân chi lực, như thế thân thể mạnh mẽ chi lực, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp. Cái kia kinh khủng thân thể lực lượng, cũng kích phát Long Trần chiến ý. Đối mặt một kích kia, không trốn không né, một quyền cứng rắn chống đỡ. Oanh! Hai quyền đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Long Trần cùng lão giả kia ống tay áo đồng thời sụp đổ, ở trong hư không, như hồ điệp bay múa. Vô biên khí lãng theo hai người nắm đấm đụng vào nhau chỗ bạo phát, khiến chư thiên tinh thần đều đang run rẩy. Đây là kinh khủng nhất va chạm. Mọi người nơm nớp lo sợ, mà nhìn xem Long Trần cùng cái kia người mặc dị phục lão giả. Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Hư không bên trong lại có màu đen sợi tơ trong hư không hiện lên, đó là đáng sợ vết nứt không gian. Long Trần trên nắm tay hiện đầy long lân phía trên có phù văn lưu chuyển, thần quang ba động ở giữa, ẩn chứa vô tận lực lượng. Mà lão giả kia ống tay áo sụp đổ, mọi người mới nhìn đến, cái này tay của lão giả trên cánh tay, vậy mà phù đầy quỷ dị phù văn, này quỷ dị phù văn,

cũng mới dung thiên cửu trọng, mà gia hỏa này vậy mà chứng đế, quả thực không có thiên lý. Áp chế. Ha ha ha. Dạ Minh ngửa mặt lên trời cười to, đây là cỡ nào suy nghĩ ấu trí, Lăng Thiên Trạch ẩn núp thiên võ đại lục mấy chục vạn năm. Như là một khỏa u ác tính, mỗi ngày đều đang hấp thu thiên võ đại lục lực lượng, bây giờ viên này u ác tính lực lượng đã vượt xa thiên võ đại lục lực lượng. Thì liền ngũ đế nghĩ hết biện pháp, cũng vô pháp đem thanh trừ, chỉ có thể chỉ hoãn nó hấp thu tốc độ mà thôi. Bây giờ ngũ đế đã chết, Lăng Thiên Trạch tích xúc lực lượng đã đủ để hủy diệt thiên võ đại lục. Ngươi nói một cái nho nhỏ Đông Hoang Trung liền có thể áp chế Lăng Thiên Trạch. Lời này của ngươi là cỡ nào buồn cười. Nói hưu nói vượn, Quách Nhiên cười lạnh, Quách Nhiên cố ý không tìm được gì để nói, muốn chỉ hoãn chút thời gian. Bởi vì bất tử tộc công kích quá đột nhiên, thiên võ đại lục còn có rất nhiều cường giả, ở vào bế quan bên trong, muốn đem bọn hắn toàn bộ kêu đi ra, đồng thời thích ứng trạng thái chiến đấu, cần phải có một chút thời gian. Bất quá Long Trần lại ngăn cản Quách Nhiên. Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, ra hiệu mọi người lui lại, cứ như vậy thẳng tắp đi hướng Dạ Minh. Lao vào chỗ chết, tự chịu diệt vong, ngươi thì gấp gáp như vậy chết a. Dạ Minh nhìn lấy Long Trần, cười lạnh nói. Ngươi đang chỉ hoãn thời gian, tuy nhiên ta không biết ngươi tại sao muốn làm như thế, nhưng là ta quyết định động thủ. Long Trần vừa đi vừa nói, ngay tại lúc đó, khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên, mỗi bước ra một bước, khí tức thì tăng lên một đoạn. Dù cho đối mặt chứng nhận đế Dạ Minh, Long Trần vẫn như cũ không sợ, không biết vì cái gì, lần này tinh đồ thức tỉnh, đưa cho Long Trần vô tận lòng tin, bá đạo ý chí, triệt để lệnh hắn đã mất đi cẩn thận tính tình cẩn thận. Ha ha, nghĩ không ra bị ngươi xem thấu, bất quá xem thấu cũng không quan trọng, vẫn như cũ không cải biến được các ngươi thiên võ đại lục bị hủy diệt vận mệnh. Long Trần, ngươi đã từng cho ta khuất nhục, hôm nay ta sẽ cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ còn cho ngươi. Hắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện tại Dạ Minh trong tay. Trong nháy mắt đó, huyết khí trùng thiên, vạn đạo oanh minh, phong vân biến sắc. Cái này trường kiếm đã ra vỏ, hung lệ khí tức, làm cho người dùng mình. Cái này là một thanh tuyệt thế hung binh, lây dính vô tận oán niệm. Dạ Minh tay cầm trường kiếm, đế đạo quan miệng rung động, như là một vị tà ác quân vương, buông xuống thế gian. Ông! Dạ Minh lắc một cái trường kiếm trong tay, hư không tạo nên vô tận gợn sóng, vạn đạo tại gào thét, Dạ Minh lạnh lùng thốt. Thiên tà kiếm! Là tà thần thân thủ chế tạo thần khí, cầm giữ có không gì sánh kịp lực lượng. Có lẽ ngươi không biết đi, nó năm đó đã từng uống qua Tử Dương Đại Đế huyết, hôm nay dùng nó đến chảm ngươi, lại thích hợp cực kỳ. Dạ Minh đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn lấy từng bước một đi tới Long Trần, như là một tôn cao ngạo đế vương, nhìn lấy trước đi tìm cái chết con kiến hôi, hiển thị rõ bá đạo. Đối với Dạ Minh biểu hiện, Long Trần dường như không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, tốc độ tiết tấu thủy chung không thay đổi. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn mở ra, thần hoàn bên trong tinh đồ hiện lên, Long Trần khí tức, như là lửa như núi phun trào. Long Trần lại hướng về phía trước phóng ra một bước, toàn thân bị vảy màu trắng bao trùm, lân phiến phía trên tinh đồ lưu chuyển, cùng thần hoàn tương chiếu. Tả Nguyệt, ngươi một mực phàn nàn nói lực lượng của ta không đủ, ảnh hưởng tới lực lượng của ngươi, hôm nay, ta muốn lực lượng của ta hẳn là đủ rồi. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong tay Long Cốt Tả Nguyệt run rẩy. Đen nhánh Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, vậy mà cũng hiện đầy tinh đồ. Đen như mực Long Cốt Tà Nguyệt trên, từng viên thật nhỏ tinh thần được thắp sáng, thật giống như trong vũ trụ đầy sao tại vận chuyển. Làm tinh đồ xuất hiện tại Long Cốt Tà Nguyệt trên thân, Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn mà kêu to, ha ha, ngươi vậy mà thành công. Long Cốt Tà Nguyệt trên thân, vô tận hắc khí lưu chuyển, mỗi một viên ngôi sao rung động, đều có thể nghe được nộ long gào thét thanh âm. Trong nháy mắt đó, sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào Long Cốt Tà Nguyệt thể nội. Trước kia cùng Long Trần cùng một chỗ kịch chiến, Long Trần lực lượng, nó chỉ có thể sử dụng một bộ phận rất nhỏ, cái này dẫn đến nó rất nhiều thần thông không cách nào sử dụng. Bây giờ Long Trần tinh thần chi lực quả thực vô cùng vô tận, để Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn không thôi, có một loại thoát ly vũng bùn, Long Quy Đại Hải cảm giác. Con kiến hôi cũng dám xem thường đại đế uy áp. Dạ Minh gặp nói nhiều như vậy, Long Trần vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn rốt cục nổi giận, trong tay thiên tà kiếm, lăng không chém xuống, đế uy toàn lực bạo phát. Lục tinh chiến thân mở, Long Trần một tiếng gào to, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lóe ra vô tận tinh thần chi quang, đón lấy Dạ Minh một kiếm. Cửu tinh bá thể quyết có phải hay không nghịch thiên công pháp, thì nhìn một kích này. Long Trần hai mắt thần quang thiểm động. Chương 2754, Đại Đế Chi Lực Bí Mật. Oanh! Thiên tà kiếm chạm tại Long Cốt Tà Nguyệt trên, đây là một cái kinh thiên va chạm, hai thanh tà ác chi binh bộc phát ra vạn dặm thần quang, đem hư không chôn vùi. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người đã sớm lui đến thật xa, vẫn như cũ bị khủng bố khí lãng áp chế hô hấp khó khăn, nhất là hai thanh thần binh phía trên,

đối thủ của hắn là thần tộc, huyết tộc cùng yêu thú nhất tộc nhóm cường giả, cho nên hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Oanh! Hư không sụp đổ, hai người lại một lần nữa liều mạng, long trần bay rớt ra ngoài, đâm vào đại địa phía trên, đại địa bị nện ra hố lớn, mà Dạ Minh cũng bay rớt ra ngoài, hư không sụp đổ, kém chút bị hút nhập vết nứt không gian bên trong. Ông! Đại địa lắc một cái, bóng người lóe lên, long trần đã giống như một đạo tia chớp, phóng tới Dạ Minh, một đao chảm xuống, lần này long trần chủ động xuất kích. Dạ Minh giật mình, vừa mới liều mạng một kích, long trần vậy mà một chút thương tổn đều không thụ, mắt thấy long trần chém tới một đao, một kiếm đón đỡ. Oanh! Kết quả lại là một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời lui lại, nhưng là Dạ Minh sắc mặt lại lập tức thay đổi, bởi vì vừa mới không gian bị hắn va nứt, nếu như lần nữa lùi lại, liền sẽ bị đưa nhập không gian loạn lưu bên trong. Không gian loạn lưu pháp tắc, cùng cái thế giới này hoàn toàn khác biệt, mặc cho ngươi tu vi thông thiên, một khi bị cuốn vào chỗ sâu, cũng sẽ bị nghiền thành bột mịn. Long Trần thì là cố ý phải dùng vết nứt không gian hố chết hắn. Thiên La Địa Võng. Dạ Minh bỗng nhiên hai tay kết ấn, sau lưng vậy mà sinh ra một chương che trời lưới lớn, đem thiên địa phong tỏa, hắn đụng nhập vết nứt không gian, lại không có đụng vào chỗ sâu, bị lưới lớn cho gảy trở về. Ông mượn nhờ lưới lớn lực đàn hồi, Dạ Minh như là sao băng phóng tới Long Trần, một kiếm ám sát hướng Long Trần ở ngực. Đương. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt nghiêng một cái, lấy xảo kình đem trường kiếm bắn ra. Đồng thời tay trái một bàn tay quất vào Dạ Minh trên mặt. Sợ. Dạ Minh ra mặt nổ tung, máu thịt be bét một mảnh, liền xương cốt đều lộ ra, một tiếng rên, bay rớt ra ngoài. Ta đi, cái này cũng được. Trứng đế, cũng như cũ miệng rộng quất hắn. Quách Nhiên, Mặc Niệm bọn người há to miệng, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Chương 2755, hành hung đại đế. Vốn là đối với chứng nhận đế Dạ Minh, trong lòng mọi người tồn tại cực lớn lòng kính sợ. Đó là bởi vì đại đế vô địch hình tượng đã xâm nhập nhân tâm. Tại mọi người trong lòng, chỉ cần trở thành đại đế, cũng là vô địch tồn tại, không người nào có thể cùng sánh vai. Nhưng là Long Trần một cái vang dội to mồm, triệt để lật đổ bọn họ nhận biết cái gì đại đế, như cũ to mồm quất hắn. Long Trần, Dạ Minh bị một bạt tai quất bay, cũng không còn cách nào bảo trì đế vương phong phạm, mặt lập tức vặn vẹo cùng đũng quần một dạng, gầm thét đối Long Trần đánh tới. Nổi lên cầu, theo Dạ Minh một tiếng gào to. Bỗng nhiên thiên địa biến đổi lớn, một tòa bạch cốt cầu xuất hiện ở trong thiên địa, Long Trần cùng Dạ Minh cấp tốc thu nhỏ, xuất hiện tại trên cầu. Cái kia bạch cốt cầu vừa xuất hiện, mỗi một khối hài cốt, đều mang chói tai chu lên, nhiếp nhân tâm phách, đây là một loại âm công, có thể vỡ nát người thần hồn. Cho dù ở thần kiều bên ngoài mọi người, cũng cảm giác giống như là biển gầm sóng âm, thẳng vào linh hồn của bọn hắn, như lệ quỷ lấy mạng, câu lên người trong lòng tối nguyên thủy hoảng sợ. Ông! Dạ Minh hai tay cầm kiếm, mang theo lực lượng cuồng bạo chém xuống, thực thể công kích phối hợp âm công, đây là tuyệt sát một kích. Thật sự là ấu trĩ, cùng ta chơi công tâm chi thuật. Ta Long Trần đã lớn như vậy, thì xưa nay không biết cái gì là hoảng sợ. Long Trần cười lạnh, mặc cho vạn quỷ kêu khóc, linh hồn chi hải bốc lên, Long Trần không hề bị lay động, Long Cốt Tà Nguyệt toàn lực một đao chảm xuống. Khai thiên thức thứ 9. Oanh! To lớn đao ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt đó, nổi lên cầu trong nháy mắt sụp đổ. Đó là một đạo dị tượng, cũng không phải là thực thể. Phanh. Hai người lần nữa liều mạng một kích, thực lực đến bọn họ loại tình trạng này, đã không cần lạ mắt động tác, cũng là đơn giản nhất, trực tiếp nhất liều mạng, dùng thực lực đi nghiền ép đối phương. Phốc. Long Trần cùng Dạ Minh đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, toàn lực bạo phát xuống, hai người vậy mà cân sức ngang tài. Làm thịt ngươi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, liên tục liều mạng, để Long Trần cơ bản thăm dò Dạ Minh nội tình. Hắn chỗ tài liệu nghĩ không sai. Cái gọi là đại đế chi lực cũng là tại vạn trên đường siêu thoát đi ra, hình thành một loại không thuộc về cái thế giới này lực lượng, mà dùng tới áp chế vạn đạo. Đây cũng là vì cái gì, hoàng giả chỉ có thể bị đại đế trấn áp, bởi vì là một cái trong lồng, một cái tại chiếc lồng bên ngoài. Mà Long Trần tinh đồ thức tỉnh, nắm giữ chính mình tinh thần chi lực, lực lượng này đồng dạng không thuộc về thiên võ đại lục, hắn này bằng với là khác loại chứng đế. Tuy nhiên tu vi chỉ có cửu trọng thiên, nhưng là lực lượng không thua bởi đã chứng đế Dạ Minh. Kể từ đó, Long Trần có lòng tin xử lý Dạ Minh. Đăng đăng đăng. Long Trần chân đạp hư không, liền thực sự ba bước, người chợt trái chợt phải, lơ lửng không cố định, như là liên tục lấp lóe ba lần, theo một cái cực kỳ cổ quái phương vị, một đao đối với Dạ Minh chém tới. Ông! Dạ Minh phất tay một kiếm chém xuống, kết quả lại một kiếm chém hụt, cái kia lại là một cái bóng mờ. Chết! Bỗng nhiên một thân ảnh vọt tới, một đao chảm xuống, Dạ Minh kinh hãi, thân thể một cái chuyển hướng. Cứ thế mà đem đánh đi ra trường kiếm thu hồi lại đón đỡ. Đương. Một tiếng bạo hưởng, tại thời khắc mấu chốt ngăn cản chính, không qua đêm minh sắc mặt lập tức thì thay đổi, bởi vì một kích này quá yếu. Đúng lúc này, một bàn tay lớn lặng yên không một tiếng động khắc ở Dạ Minh trên lưng, bàn tay kia trên, một đạo liên hoa đồ án tại chuyển động. Phốc, Long Trần một trường đem Dạ Minh thân thể đánh ra một cái đại lỗ thủng, Dạ Minh bị Long Trần một trường vỗ bay, đế huyết vẩy xuống, khiến vạn đạo oanh minh. Đó là đại đế chi huyết, tập hợp một phương thế giới tối cao pháp tắc, một khi vẩy xuống, có thể khiến cửu thiên biến sắc. Cái gì cẩu thí đại đế, ngươi cùng chư vị đại đế kém quả thực cách xa vạn dặm, hôm nay thì chém ngươi cái này lừa đời lấy tiếng ra hòa. Long Trần cười lạnh, vẫy bàn tay lớn một cái, Long Cốt Tà Nguyệt bay đến trong tay hắn, đồng thời bị thu hồi, còn có một đạo lôi quang. Vừa mới một kích, là Lôi Linh Nhi cầm lấy Long Cốt Tà Nguyệt, giả mạo Long Trần đánh lén một kích, mà Long Trần bản tôn một kích thì đến một chiêu chí mạng tuyệt sát, đem trọng thương. Dạ Minh, ngoại trừ nắm giữ đại đế chi lực, phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn mà thôi, bây giờ khăn che mặt bí ẩn bị để lộ, hắn vẫn là cái kia Dạ Minh, chiêu số, phản ứng cùng thói quen đều cùng nguyên lai cơ bản một dạng. Dạng này người vậy mà chứng đế, quả thực cũng là đối ngũ đế một loại khinh nhờn, năm vị đại đế chỗ lấy được xưng là đại đế, bởi vì bọn hắn mỗi người đều khai sáng chính mình đặc hữu phương pháp tu hành, không đi đường thường, mở ra lối riêng đạt tới võ đạo chi đỉnh. Mà Dạ Minh cùng bọn hắn so ra, quả thực cũng là rác rưởi, hất lên da sói, bên trong vẫn là một con miên dương, cái này ngược lại khiến Long Trần nộ khí trùng thiên. Năm vị đại đế, tại Long Trần trong lòng có cao thượng địa vị, Long Trần cả đời này, về việc tu hành không có phục qua người nào, nhưng là đối năm vị đại đế, lại phát ra từ nội tâm kính phục. Long Trần, ta làm thịt ngươi. Dạ Minh nộ hống, bộ ngực hắn phía trên cái hang lớn, hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là hắn y nguyên không sợ. Toàn thân hắc khí lưu chuyển, đối với Long Trần vọt tới. Đương, Long Trần lấy Long Cốt Tà Nguyệt ngăn cản Dạ Minh một đao, trở tay cũng là một cái tát mạnh, quất vào Dạ Minh trên mặt, đem Dạ Minh đánh cho lỗ mũi phun máu. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám xưng đại đế. Mẹ nó, dùng vũ khí, đều coi như ta khi dễ ngươi. Long Trần càng nói càng giận, vậy mà đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào, song quyền vung vẩy phóng tới Dạ Minh. Dạ Minh một kiếm chém tới, Long Trần một quyền nện ở thiên tà trên thân kiếm. Long Trần trên nắm tay máu me tung tóe, bị chém ra lỗ hổng lớn, nhưng là một kiếm này, lại bị Long Trần ngăn cản mở. Hô! Ngăn một kiếm, Dạ Minh trung môn mở rộng, bị Long Trần một chân đá vào trên đũng quần. Dạ Minh một tiếng rú thảm, thân thể kìm lòng không được cong thành tôm tép. Hắn cái này khẽ khom người, tóc dài bay về phía trước múa, Mặc Niệm, Quách Nhiên, Cốc Dương chờ chín tất Long Trần người, trong lòng thở dài. Xong! Đến đón lấy chính như bọn họ chỗ tài liệu nghĩ như vậy, nắm tóc. Ấn xuống, cứng chắc đầu gối đối Dạ Minh xương mũi như thiểm điện đỉnh đi, một bộ động tác tiêu sái phiêu giật, như nước chảy mây trôi, tràn đầy mỹ cảm, kế tiếp là rợn người tiếng xương nứt cùng Long Trần tiếng quát mắng. Phanh! Ta để ngươi chứng đế! Phanh! Để ngươi chứng đế! Phanh! Để ngươi chứng nhận! Mỗi một lần va chạm, đều chấn động đến hư không oanh minh, lực lượng khổng lồ, liền không gian đều bày ra chói tai vỡ tan âm thanh, Long Trần lực lượng quá kinh khủng. Dạ Minh điên cuồng nộ hống. Trường kiếm trong tay chém lung tung đâm loạn, đâm vào Long Trần trên thân, máu me tung tóe, Long Trần lân phiến, phòng ngự không ngừng hắn đại đế chi lực. Có điều hắn lúc này chém lung tung loạn đâm, liên tục bị trọng thương, kinh sợ phía dưới, trên tay bất lực, chỉ có thể cho Long Trần tạo thành một số bị thương ngoài da. Long Trần có hỗn độn không gian tại, vô tận sinh mệnh lực, chữa trị cái này bị thương ngoài da, không đáng kể chút nào. Tiểu độc tử, ta cho ngươi mặt mũi có phải không? Còn chứng đế? Ngươi giả bộ a, ta để ngươi trang. Ngươi trang, trang, Long Trần mỗi một câu nói, cũng là một lần mãnh liệt đầu gối đỉnh, mỗi một lần đều máu me tung tóe, đế huyết lộn xộn rơi, làm thiên địa oanh minh. Mặc Niệm bọn người mộng, đây quả thật là đại đế a. Trên cái thế giới này, có đại đế bị người nắm lấy đánh tơi bời sao? Bọn họ không thể tin vào hai mắt của mình, thế nhưng là đế huyết bay múa, thiên đạo oanh minh, cái kia đúng là đại đế, không phải giả mạo đó a. Ông... Đột nhiên Long Trần trong lòng run lên, cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng, bản năng nắm lấy Dạ Minh tóc, giống ném chùy một dạng hướng sau lưng đập tới. Chương 2756, đại chiến bắt đầu, bát phương vân động. Một thanh pháp trượng, vô thanh vô tức đối với Long Trần giữa lưng đâm rơi, Long Trần vung lên Dạ Minh hướng về sau thì nện. Phốc, cái kia pháp trượng vậy mà sắc bén vô cùng, xuyên thủng Dạ Minh thân thể, thế nhưng là làm pháp trượng xuyên thủng Dạ Minh thân thể trong nháy mắt, Long Trần nắm lấy Dạ Minh tóc tay cầm kịch liệt đau nhức. Bản năng buông lỏng tay, Long Trần phát hiện cả bàn tay đã kinh biến đến mức đen như mực, vô tận đốm đen tại sinh sôi. Tà độc. Long Trần giật mình, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc khủng bố như thế độc, thậm chí ngay cả Long Lân đều cho hủ thực. Độc kia là một loại nhìn bằng mắt thường không thấy tiểu trùng, so cọng tóc còn mỏng manh hơn mấy trăm lần, điên cuồng hủ thực Long Trần huyết nhục. Hô,

những cái kia thánh giả cấp cường giả, vì có thể cho Long Trần tạo thành uy hiếp, đều là lấy tự sát phương thức đến công kích. Long Trần nhìn về phía xa xa tế đàn, tiên điện, trứng lớn, đối Long Cốt Tả Nguyệt nói, bọn họ hẳn là sử dụng tế đàn, hấp thu nơi này lực lượng, nơi này cường giả sau khi chết, một phần lực lượng trực tiếp bị tế đàn cho hấp thu, chuyển vận cho huyết sát ma quân, Ma La Thiên Hành, cửu đầu sư tử, tin tưởng Long Ngạo Thiên cũng là như thế. Chỉ cần bọn họ phát động công kích, mặc kệ chết chính là thiên võ đại lục người, vẫn là vực người bên ngoài, đều sẽ bị làm thành phân bón, đi tẩm bổ tế đàn, bọn họ muốn lấy bạo lực thúc đẩy sinh trưởng ra đại đế. Long Trần phát hiện Ma La Thiên Hành, huyết sát ma quân cùng cửu đầu sư tử khí tức, đã bắt đầu có biến hóa cực lớn, tuy nhiên bọn họ vẫn còn trạng thái ngủ say, nhưng là trên thân đã có hoàng giả khí tức, có lẽ bọn họ đã tại trong lúc vô hình tấn thăng hoàng giả. Vậy làm sao bây giờ? Long Cốt Tả Nguyệt hỏi. Đây là tình thế không có cách giải, chỉ cần có người bỏ mình, bọn họ tế đàn liền sẽ hấp thu năng lượng, không đúng. Long Trần bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn nghĩ đến một kiện cực kỳ không ổn sự tình. Oanh! Bỗng nhiên toàn bộ thế giới run lên bần bật, Long Trần thần thức buông ra, phát hiện toàn bộ lục bắt đầu lên cao. Không tốt, Lăng Thiên Trạc bắt đầu co vào, Đông Hoang Trung muốn không chịu nổi. Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Lăng Thiên Trạc cùng với những cái khác tế đàn một dạng, cũng đang hấp thu cường giả sau khi chết bạo phát năng lượng, nó mới thật sự là sát chiêu. Ong ong ong. Đúng lúc này, Bắc Nguyên Kiếm, Tây Mạc Phủ, Trung Châu Đỉnh, đồng thời phát sáng, trên 9 tầng trời, ném thả ra thân ảnh của bọn nó. Cùng lúc đó, Đông Hoang Trung hư ảnh cũng xuất hiện, tứ đại thần khí đồng thời hiển hóa, thiên võ đại lục trên bầu trời Đông, Tây, Bắc, bên trong 4 cái phương vị xuất hiện 4 cái lỗ khảm, sự xuất hiện của bọn nó vừa tốt đem lấp đầy. Duy chỉ có phương Nam hư không phía trên, một cái cổ cầm hình dáng lỗ khảm còn trống không, đó là Nam Hải Cầm vị trí, đáng tiếc Nam Hải Cầm chưa từng xuất hiện. Tứ đại thần khí đồng thời xuất hiện, toàn bộ thiên địa run lên, thế giới đình chỉ run run, Lăng Thiên Trạc tạm thời đình chỉ co vào. Muốn khống chế Lăng Thiên Trạc, nằm mơ đi thôi, thần tộc chuyện gì xảy ra. Để tránh đêm dài lắm mộng, còn không cho Nam Hải Cầm xuất thủ. Yêu thú nhất tộc Côn Bằng Chi Hoàng đối với tiên điện quát nói. Yêu thú kia Chi Hoàng vừa mở miệng, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Miểu Nhạc Tiên Cung là bị thần tộc trưởng khống, chẳng khác gì là thần tộc tai mắt cùng nanh vuốt. Ông bỗng nhiên hư không nứt ra, một đám người xuất hiện trên hư không, làm đám người kia xuất hiện, Long Trần thân thể kìm lòng không được lắc một cái, trong đôi mắt sát cơ phun trào. Miểu Nhạc Tiên Cung, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại thì tiến lên giết các nàng, cũng là bọn họ hại Tử Yên. Miểu Nhạc Tiên Cung người, toàn bộ đều là lão quái vật cấp cường giả. Cũng không có đệ tử của đời này, người cầm đầu chính là Nhạc Ti Đại Nhân. Nhạc Ti Đại Nhân thay đổi trước kia hòa ái, gương mặt bạo ngược cùng quái lệ, kéo xuống mặt nạ ra người, lộ ra bộ mặt thật sự. Xem ra thời khắc mấu chốt, vẫn là cần chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung xuất thủ a. Nhạc Ti quét mắt liếc một chút chiến trường, nhìn về phía xa xa Long Trần, khóe miệng lộ ra một vệt trào phúng. Có phải hay không hận ta? Đáng tiếc, coi như ngươi hận ta, cũng bất lực. Các ngươi tất cả mọi người đều muốn theo Thiên Võ Đại Lục cùng một chỗ diệt vong. Tử Yên, Nhạc Ti quát lạnh nói, theo hắn quát lạnh, Tử Yên chất phác xuất hiện tại bên cạnh nàng, lúc này Tử Yên hai mắt vô thần, giống như khôi lỗi, sắc mặt tái nhợt làm cho người khác đau lòng. Lão yêu quái, ngươi chết không yên lành. Long Trần nộ hống, hắn hận không thể hiện tại thì tiến lên, thế nhưng là nếu như hắn tiến lên, Dạ Minh liền không có đối thủ, hắn sợ Mộng Kỳ bọn người ngăn không được hắn. Nhìn lấy Tử Yên cái kia mặt mũi tiểu tụy, cùng cái kia đôi mắt vô thần, Long Trần muốn tức điên, Miểu Nhạc Tiên Cung người quá ác độc. Ngươi nói sai, chết không yên lành người là các ngươi. Nhạc Ti một trận cười quái dị, giống như một cái lão yêu bà. Tử Yên, công kích cho ta Trung Châu Đỉnh, chỉ cần Trung Châu Đỉnh bị công kích, bọn họ trận hình sẽ lập tức mất cân bằng. Năm đó bọn chúng trận hình cũng là bị hư như vậy, bây giờ, liền để năm đó tình cảnh, tái diễn một lần, ha ha ha. Ông... Nam Hải Cầm xuất hiện tại Tử Yên trong tay, ngay tại lúc đó, tại Tử Yên sau lưng, cũng là 7 cái bà lão, trong tay quang mang chớp động, bắn vào Tử Yên thân thể, Tử Yên như là con rối một dạng bị khống chế lấy. Cái kia từng đạo quang mang, cũng là Nam Hải Cầm hồn cầm, vì cam đoan không có sơ hở nào, phân biệt từ 7 người trung trưởng quản, cùng một chỗ khống chế Tử Yên. Chanh chanh chanh, Tử Yên mặt không biểu tình, tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua 7 cái dây đàn, giữa thiên địa tạo nên vô tận tiếng vọng. Như cùng chết vong nhạc dạo, đòi mạng thanh âm, làm thiên địa biến sắc. Tử Yên, tỉnh dậy đi, báo thù thời khắc đến. Bỗng nhiên Tử Yên trong đầu, vang lên một thanh âm kia dường như theo xa xôi thế giới bay tới. Tử Yên thân thể khẽ run lên, nàng đôi mắt vô thần, dần dần bắt đầu có thần thái, chỉ bất quá nàng những biến hóa này, cũng không có bị sau lưng Nhạc Ti bọn người nhìn đến. Tử Yên, động thủ. Gặp Tử Yên chỉ là phát bỗng nhúc nhích dây đàn, sau đó liền không có phía sau động tác, Nhạc Ti quát lạnh nói, đồng thời nàng một tay kết ấn, tại Tử Yên mi tâm bên trên, nổi lên một đạo phù văn. Nô tâm văn, khống chế đừng tâm thần người phù văn, chúng toàn bộ phù văn, chẳng khác nào trở thành người khác khôi lỗi, không cách nào phản kháng. Ngươi muốn ta động thủ à? Bỗng nhiên Tử Yên xoay đầu lại, nhìn về phía Nhạc Ti, Tử Yên trong con ngươi, phảng phất có hai thanh lợi nhận, trực tiếp đâm vào Nhạc Ti trong lòng. Ngươi! Nhạc Ti hoảng hốt, nàng bỗng nhiên cảm giác được không ổn. Phốc! Tử Yên tay ngọc xẹt qua Nhạc Ti cái cổ, mảnh khảnh móng tay cắt đứt đầu lâu của nàng, máu tươi vẩy ra, thi thể chỗ khác biệt. Tử Yên bỗng nhiên phản chiến, còn lại Miểu Nhạc Tiên Cung các cường giả, đều hoảng sợ, cái kia bảy cái trưởng khống Nam Hải Cầm Hồn Cầm bà lão. Vừa muốn động tác, bỗng nhiên trong tay các nàng quang mang nở rộ, thoát ly bàn tay của các nàng, bay nhập Nam Hải Cầm bên trong. Cái này, làm sao có thể? Mặt của các nàng lập tức thì thay đổi, cái kia hồn cầm đi qua mấy trăm đạo phong ấn, làm sao lại bỗng nhiên chạy? Ngươi, Nhạc Ti đầu lâu bị Tử Yên nâng, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Tử Yên. Tử Yên thay đổi trước kia ôn nhu, trên mặt bảo bọc sương lạnh, trong đôi mắt lóe ra trước nay chưa có sát cơ. Đã ngươi để cho ta động thủ, ta thì không khách khí. Phốc. Tử Yên bỗng nhiên tay ngọc như câu, đem Nhạc Ti đầu bẻ vụn, từ đó rút ra Nhạc Ti nguyên thần. Các ngươi sử dụng ta đi hại ta thích nhất người, hôm nay thì lấy linh hồn của các ngươi làm dẫn, đánh một khúc ma âm luyện hồn khúc như thế nào? Long cong. Tử Yên tay ngọc kích thích dây đàn, bỗng nhiên hơn vạn Miểu Nhạc Tiên Cung cường giả, đầu lâu toàn bộ bạo vỡ đi ra,